Hàng Thuấn Miểu bồi mẫu thân trở lại cho thuê phòng, liền thấy Thạch Hải Phong đã chờ ở nơi đó, biết được Hoàng Mỹ Lâm không bắt được tiền, còn không xu dính túi bị đuổi ra hàng ra, lập tức biến sắc mặt, quay đầu liền đi. A Phong, ngươi đi đâu? Hoàng Mỹ Lâm nắm chặt Thạch Hải Phong tay, vẻ mặt nôn nóng cùng nghi hoặc. Không lưu tình chút nào huy khai Hoàng Mỹ Lâm đôi tay, Thạch Hải Phong lạnh lùng nói, ta đi nơi nào cùng ngươi không quan hệ. Toàn vô ngày xưa dịu dàng thám thiết. An tĩnh nhìn cái gọi là Thạch Thúc Thúc, Hàng Thuấn Miểu biểu tình bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm không thấy đế. Mẫu thân con ba ba lần thứ hai dẫn hắn tới nơi này sau, ba ba liền lại không chuẩn mẫu thân đơn độc dẫn hắn ra cửa. Hắn tuổi tác lớn hơn một chút, nhạy bén nhìn ra ba ba cùng mẫu thân chi gian có chút không thích hợp, nguyên lai ba ba cùng mẫu thân chưa bao giờ ở bên nhỏ quá. Mà mẫu thân thường xuyên trộm tới gặp cái này Thạch Hải Phong, hắn còn nghe lén đến hai người nói chuyện, biết hắn không phải ba ba nhi tử, hắn thực phẫn nộ, rất khổ sở, nhưng dù sao cũng là hắn mẫu thân, ba ba cũng tựa hồ không nghĩ làm hắn tiếp xúc này đó hắc ám, hắn mới cố ý làm bộ không biết. Nghe được Dương A Di phi cơ rủi ro tin tức, hắn minh bạch ba ba khẳng định sẽ cùng mẫu thân làm kết thúc, vì thế từ trường học vội vàng chạy về ra, kết quả hắn sở liệu không kém, ba ba quả thực cùng mẫu thân ly hôn. Mấy năm nay ba ba tự mình chiếu cố hắn, tay cầm tay dạy hắn viết chữ, cùng hắn kể chuyện xưa, giảng làm người đạo lý, so với cái này cái gọi là thân sinh phụ thân, hắn càng kính trọng kính yêu ba ba, huống chi vừa rồi ba ba nói, hắn vĩnh viễn là ba ba nhi tử, hắn thực vui vẻ. Chính là mặc kệ mẫu thân làm sai cái gì, hắn đều sẽ hiếu thuận cùng phụng dưỡng mẫu thân, sẽ không ném xuống mẫu thân không quan tâm. A Phong, ngươi đi rồi, ta cùng Miểu Nhi làm sao bây giờ? Hoàng Mỹ Lâm lại lần nữa bắt lấy Thạch Hải Phong tay. Các ngươi làm sao bây giờ, cùng ta không quan hệ. Thạch Hải Phong muốn cùng vừa rồi giống nhau huy khai Hoàng Mỹ Lâm tay, nhưng lần này Hoàng Mỹ Lâm dùng hết sức lực chảo chặt muốn chết. Căn bản huy không khai, dứt khoát nâng lên một chân hung hăng đá hướng Hoàng Mỹ Lâm bụng. Hoàng Mỹ Lâm thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, tự nhiên cũng bung ra bắt lấy Thạch Hải Phong tay, sắc mặt tái nhợt, mà cái chán cùng cái mũi lại chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, nhất hồng nhất bạch, khuôn mặt có vẻ đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Bước nhanh tiến lên nâng dậy mẫu thân, Hàng Thuấn Miểu lạnh lùng mà nhìn Thạch Hải Phong, hắc đồng chỗ sâu trong lóe một mạt băng tuyết ánh sáng, lạnh ám xâm hàn. Thạch Hải Phong trong lòng mạc danh mà run lên, nhìn kỹ, Hàng Thuấn Miểu ánh mắt rõ ràng thanh triệt trong vắt, cho rằng hắn vừa rồi xem hoa mắt, đương nhiên liền không để ở trong lòng, ngược lại khinh thường mà nhìn Hoàng Mỹ Lâm, lúc trước là ngươi chủ động thông đồng ta, tự nguyện đi hàng ra lừa hôn, cùng ta không chút nào tương quan, như thế nào? Hiện tại bị hàng ra đá ra môn, liền tưởng ăn vạ ta. Nói cho ngươi, môn đều không có. Miểu Nhi chính là ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi cần thiết nuôi nấng hắn. Hoàng Mỹ Lâm thét chói tai. Thân sinh nhi tử. Thạch Hải Phong trào phung nói, ai không biết ngươi thường xuyên ở bên ngoài câu tam đắc bốn, hắn đến tột cùng là cái nào loại, sợ là liền ngươi cũng không rõ ràng lắm đi. Muốn cho ta dưỡng các ngươi, nằm mơ. Nói xong, xoay người mở ra cửa phòng nên ngang mà đi. A Phong Hoàng Mỹ Lâm gấp đến độ muốn đuổi theo đi lên. Hàng Thuấn Miểu đúng lúc giữ chặt mẫu thân, mẹ. Không yêu cầu hắn. Ba ba mỗi tháng sẽ cho ta sinh hoạt phí, cũng đủ chúng ta mẫu tử sinh hoạt. Mẹ yên tâm, ta sẽ không làm mẹ chịu khổ bị liên lụy, chỉ là mẹ về sau muốn học sẽ tiết kiệm, không cần lại ăn xài phung phí. Gắt gao ôm nhi tử, Hoàng Mỹ Lâm nước mắt rơi như mưa, biết vậy chẳng làm. Vừa muốn nói gì, đông nhiên truyền đến một trận còi cảnh sát thanh, hai mẹ con theo bản năng mà chạy ra đi. Liền thấy mấy cái cảnh sát vây quanh Thạch Hải Phong. Trong đó một cái cảnh sát biểu tình uy nghiêm nói, Thạch Hải Phong, ngươi bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo chờ nhiều hạng tội danh, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện đem ngươi bắt bớ quý án. Nói xong, một bộ lệnh băng còng tay mang ở Thạch Hải Phong trên tay, đem hắn áp nhập xe cảnh sát. Thạch Hải Phong quay đầu lại hướng đứng ở một chiếc màu đỏ siêu xe biên quyến rũ nữ tử xin giúp đỡ, quyến rũ nữ tử không thèm để ý, ngược lại lái xe đi rồi. Một lòng say mê. Kết quả hắn sớm đã thông đồng nữ nhân khác, còn đem chịu tội trốn tránh đến trên người nàng, căn bản mặc kệ nàng cùng nhi tử. Hoàng Mỹ Lâm sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cả người run rẩy, trong lòng hối hận không kịp. Khó trách ba ba nói Thạch Hải Phong nhật tử sẽ không hảo quá, thì ra là thế, nói vậy Thạch Hải Phong sẽ nhân này suy nghĩ tội danh mà cả đời đi không ra ngục giam. Hàng Thuấn Miểu bừng tỉnh lại như chút được gánh nặng, đồng nhiên nhớ tới lúc gần đi ba ba nói những lời này đó. trong lòng Mạc Danh cảm thấy có chút bất an. Dàn xếp hảo mẫu thân sau, Hàng Thuấn Miểu vội vàng chạy như bay chạy về Hàng gia, mở cửa, liền nghe được ba ba nói muốn đi bồi Dương A Di, mà ra ra cũng đồng ý, toại quỳ gối ba ba bên người. Hắn không cảm thấy ba ba làm như vậy là bất hiếu, ngược lại lý giải ba ba tâm tình, kính trọng ba ba trung trinh, hâm mộ ba ba cùng Dương A Di chi gian tình thâm ý trọng, nếu ba ba quyết định đi bồi Dương A Di, như vậy hắn sẽ thay thế ba ba hiếu kính ra ra nãi nãi, làm ba ba không có nỗi lo về sau. Miểu Nhi nhìn vẻ mặt kiên định Hàng Thuấn Miểu, Hàng Tử Học thật sâu động dung, Hàng Thanh Minh cảm kích lại vui mừng. Chỉ có Hầu Tĩnh Nhã lạnh giọng thét chói tai, ta có nhi tử, không cần phải một cái lai lịch không rõ dã loại phụ dưỡng. Trên mặt chán ghét cùng khinh thường không chút nào che giấu, nửa điểm không có dị vãng từ ái cùng vui mừng. Người câm miệng. Nhìn đến tôn tử ánh mắt thảm đạm, Hàng Tử Học trầm giọng quát lớn thê tử, ngược lại nhìn về phía tôn tử Hiển Từ trấn an nói, người nại nại si ngốc, Miểu Nhi đừng để ý. Hắn tuy xuất thân thư hương dòng dõi, nhưng gia tộc sớm đã xuống dốc, năm đó nên thú thê tử xem như trèo cao, hơn nữa thê tử cường thế, hắn tính tình ôn thôn, có chút dung túng thê tử. Chỉ là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, tuổi càng lớn thê tử càng thêm tính tình kỳ quái, đặc biệt nhi tử cưới con dâu trước phụ, thê tử càng thêm làm trầm trọng thêm, trăm phương nghìn kế làm khó dễ khắc khe con dâu trước phụ, ai nếu nói một lời, thê tử liền nổi trận lôi đình. Nào đến nhà cửa không yên, cuối cùng còn liên hợp người ngoài thiết kế bước đi lên con dâu trước phụ không còn nữa lại mơ ước di sản. Hiện tại biết được tôn tử không phải thân sinh liền trở mặt vô tình, khẩu ra ác ngôn, quả thực là không thể nói lý. Gia Gia yên tâm, Miểu Nhi sẽ không để ý, Miểu Nhi sẽ trước sau như một hiếu kính Gia Gia nãi nãi. Hàng Thuấn Miểu tươi cười ánh mặt trời, giữa mày kiên định bất di. Hàng Tử Học hốc mắt ướt át, ngươi thật là chúng ta hảo tôn nhi. Cười rôi tay nâng dậy nhi tử cùng tôn tử. Làm lơ vẫn luôn ở bên cạnh cuồng loạn kêu Hầu Tĩnh Nhã, tổ tôn tam đại từng người về phòng đi thu thập vật phẩm, rốt cuộc biệt thự sắp thu hồi. Nhìn thấy cư nhiên không một người để ý tới chính mình, Hầu Tĩnh Nhã tự nhiên xấu hổ buồn bực đến cực điểm, nhưng cũng thật sâu minh bạch sự tình đã thành kết cục đã định, nàng vô lực thay đổi, rồi lại không cam lòng hao hết tâm tư chân quý trang sức quần áo bị người lấy đi, nghĩ có thể ở lâu một chút là một chút. Vì thế vội vàng chạy về phòng tìm mọi cách tàng hảo trang sức quần áo. Hoàn toàn quên nhi tử nói qua thương trường cùng ngân hàng có bằng chứng, thiếu hụt vật phẩm muốn bồi thường, bất quá nàng giờ phút này trong lòng chỉ có trang sức quần áo, căn bản không có nhi tử. Xác thực nói, nàng trong lòng vẫn luôn chỉ có nàng chính mình cùng phú quý nhật tử, lại không có bất luận cái gì người. Không bao lâu, vài tên quý hội nhân viên công tác đi vào hàng ra, căn cứ bằng chứng kiểm kê hảo vật phẩm. Có chút tiến hành phong ấn hoặc mang đi, đồng thời nói cho Hàng Thanh Minh 5 ngày sau lại tiếp thu biệt thự. Nhìn Hàng Thanh Minh đi trường học từ trước, an bài hảo nhị lão cùng Hàng Thuấn Miểu sau này sinh hoạt, cùng các bằng hữu cáo biệt, Dương Mộng Trần tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt, cố tình hắn căn bản nhìn không thấy nàng, nghe không được nàng thanh âm, vô pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể đi theo hắn đi vào nàng mộ bia trước. Hàng Thanh Minh trước cấp Dương Mộng Trần phụ thân cùng Trương mãi mãi dập đầu. Sau đó ngồi ở Dương Ngộng Trần mộ bia biên trên mặt đất, duỗi tay mềm nhẹ vô về ảnh chụp cười nhạt doanh doanh nàng, gầy ốm khuôn mặt dạng ôn nhu triển cuộn cười, mắt đen nhu tình như nước, A Ngộng, chờ ta lập tức liền tới tìm ngươi, từ đây lại sẽ không rời đi ngươi. Cả ngươi nhẹ dựa vào mộ bia, cắt vỡ tay trái cổ tay, chậm rãi nhắm hai mắt, khóe môi trước sau ngậm một mạt an tường hạnh phúc cười, cổ tay ra nào hạt mà ra máu tươi chậm rãi thấm vào mộ bia trước cỏ xanh mà chung. A Minh, không cần. A Minh, ngươi như thế nào ngu như vậy? Nếu là có thể rơi lệ, Dương Mộng Trần sớm đã rơi lệ đầy mặt, nhưng nàng không có nước mắt, chỉ có quỳ gối Hàng Thanh Minh bên người, tê tâm liệt phế mà hò hét, khuôn mặt bi thương bi thống, còn có tự trách hối hận. Không biết qua bao lâu, Phương Thần Húc đã đến, nhìn đã là chết đi Hàng Thanh Minh, thở dài một tiếng. Dương Mộng Trần dương mắt nhìn Phương Thần Húc, minh bạch hắn là tới hoàn thành A Minh di nguyện. Trong lòng thực cảm kích, toại đứng lên thối lui đến một bên. Ai ngờ Phương Thần Húc cũng không có tượng nàng suy nghĩ như vậy, bế lên Hàng Thanh Minh sát chết rời đi, ngược lại vươn tay phải ngón trỏ đối với Hàng Thanh Minh. Dương Mộng Trần có chút không rõ nguyên do. Mà Phương Thần Húc đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một thốc ngọn lửa càng lúc càng lớn, nhan sắc dần dần trở nên thâm lam chất lượng, thực mau đem Hàng Thanh Minh cả người vây quanh, ước nửa khắc chung sau. hàng thanh minh hóa thành một đoàn mềm nhẹ khói trắng, theo Phương Thần Húc ngón trỏ di động, chậm rãi bay vào Dương Ngộng Trần huyệt mộ, ngọn lửa biến mất. Dương Ngộng Trần sợ ngây người. Nhận thức Phương Đại Ca hơn 20 năm qua, nàng cũng không biết Phương Đại Ca cư nhiên sẽ pháp thuật. Còn như thế cao thâm khó đoán. Lúc này, Phương Thần Húc đống nhiên xoay người đối mặt Dương Ngộng Trần, đen nhánh đôi mắt đen tối khó phân biệt. Dương Ngộng Trần tức khắc hoảng sợ, đống nhiên nhớ tới Phương Thần Húc nhìn không thấy chính mình, mới vừa ổn định tâm thần, lại thấy Phương Thần Húc đôi môi hơi hơi mấp máy, thuần hậu say lòng người thanh âm truyền vào bên tai. Sư muội yên tâm, ta đã đem ngươi sở hữu sản nghiệp đưa về danh nghĩa, cũng sẽ làm Ngộng Trần quỹ hội từ thiện một thế hệ truyền thừa đi xuống. Sư muội mau trở về đi thôi, nơi này không phải ngươi hẳn là đãi địa phương. Sư muội, nhất định phải hảo hảo tồn tại, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Như vậy sư huynh ta mới có thể an tâm. Phương đại ca thế nhưng có thể thấy chính mình. Dương Ngộng Trần kinh sợ đương trường, chưa kịp nói cái gì, Phương Thần Húc tay phải vung lên, Dương Ngộng Trần đốn rắc trước mắt tối sầm, nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Đương Dương Ngộng Trần lại lần nữa mở hai mắt, chung quanh là một mảnh nồng đậm xương đen, nhìn không tới một tia ánh sáng. Phương đại ca, ngươi không phải làm ta trở về sao? Như thế nào đem ta đưa đến nơi này tới đâu? Này rốt cuộc là nơi nào? Còn có A Minh đâu? A Minh nói muốn tới bồi ta, vì cái gì ta không thấy được A Minh? Không được, ta muốn đi tìm A Minh. Nghĩ đến chỗ này, Dương Ngộng Trần không ngừng chạy vội, đáng tiếc vô luận nàng hướng phương hướng nào chạy tới, chẳng những không có tìm được hàng thanh minh, còn trước sau thân ở tại đây phiến trong xương đen, trong lòng dần dần có chút hoảng loạn bất an. Một đạo ảm ách lại kiên định kêu gọi thanh bỗng nhiên từ xa tới gần truyền đến, A Cửu, A Cửu, A Cửu, cầu ngươi mau tỉnh lại, A Cửu, ta không thể không có ngươi. Rõ ràng là Long Huyền Mặc thanh âm, mà tả phía trước cũng xuất hiện một tia ánh sáng. Dương Ngộng Trần trong lòng vui vẻ, liều mạng hướng ánh sáng chỗ chạy tới, nhiên chạy vài bước, rồi lại đột nhiên dừng lại, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhìn mờ mờ ảo ảo ánh sáng, nghe Long Huyền Mặc từng tiếng thâm tình bi thương kêu gọi, nghĩ không thấy tung tích A Minh, Dương Ngộng Trần tâm như lao cát. Thực xin lỗi A Minh, là ta chậm trễ ngươi. Nếu ngươi không có gặp được ta, nhất định sẽ tìm được một cái tình đầu ý hợp hảo cô nương, lại có một cái thông minh lanh lợi hải tử, cả đời quá đến ấm áp ngọt ngào, mà sẽ không kẹp ở ta cùng bà chi gian thế khó xử, cuối cùng còn nhân ta hưởng đưa thánh mạng. Thực xin lỗi Long Huyền Mặc, là ta cô phụ ngươi. Nếu ta từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt ngươi tránh đi ngươi, tình đầu sơ khai ngươi liền sẽ không đem cảm tình đầu nhập đến ta trên người, chờ ngươi có vương phi, ngươi cùng nàng nhất định phu thê tình thâm, mà sẽ không nhân ta lo được lo mất, thậm chí hạ mình hàng quý. Còn có đau nàng ái nàng hộ nàng người nhà, trưởng bối cùng các bằng hữu, thực xin lỗi. Ta thật sự không có mặt mũi cùng dũng khí đối mặt các ngươi. Ta chính là một cái ích kỷ lại dối trá vô tình người, không đáng các ngươi như vậy che chở cùng trả giá. Không đáng. Long tràn đầy tự trách đáy náy Dương Ngộng Trần, nghiễm nhiên từ bỏ cầu sinh ý niệm, tự sa ngã mà đãi tại chỗ, tùy ý nồng đậm xương đen đem chính mình cắn ướt. Vĩnh xương chấn Dương ra tòa nhà, Dương Ngộng Trần trong phòng. Long Huyền Mặc nhẹ nhàng cấp Dương Ngộng Trần xoa tay, sát đến cổ tay gian khi, lại không cảm giác được nàng mạch tượng, mảnh khảnh tiểu tụy khuôn mặt tức khắc đổi biến, cung quýt ném xuống bố khăn, duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, cực kỳ bi ai mà lớn tiếng kêu gọi, A Cửu, không cần đi. Cầu xin ngươi đừng rời khỏi ta. A Cửu. Thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ trong nhà người tất cả đều kinh hách nhảy dựng, mỗi người trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nổi điên dường như hướng Ngộng Trần cắt chạy như bay mà đi. Cho tới hôm nay, Dương Ngộng Trần suốt hôn mê một tháng, nếu không phải ngực như có như không phập phồng, ai đều sẽ cho rằng nàng đi. Ở thư phòng hội trần La Đại Phu mấy người dẫn đầu vọt đi vào, hoặc là bắt mạch, hoặc thăm hơi thở, hoặc thăm phần cổ. Một lát, mấy người lần lượt thu hồi tay. Dương Lão gia tử vội vàng hỏi, An Nhi, Cửu Nhi nàng. Theo sau đuổi tới mọi người. Đồng dạng mắt trông mong mà nhìn Dương Thanh An, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Năm ngày trước, Dương Ngộng Trần vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, La Đại Phu biết được không thể gạt được đi, vì thế làm Dương Thanh An thông chi Dương Lão gia tử đám người. Trừ bỏ Dương Thanh Linh cùng Dương Thanh Hữu, mọi người toàn đuổi lại đây, bao gồm thôn trưởng cùng Lý Chính hai nhà người, cùng với mấy hộ hàng xóm. Hoa gia, Nam Cung gia, Tư Đồ gia, Ninh Thân Vương cùng Long Tịnh Hy Phu Thê cũng nghe tin tới rồi. cung thân vương xa ở biên quan, não bộ lại đã từng động qua giải phẫu, mọi người ý tưởng giống nhau mà lựa chọn giấu giếm hắn, nếu không hậu quả vô pháp đoán trước. Tòa nhà không lớn, không thể tiến đến các thôn dân, biết được tin tức Thanh Hà phủ hạt hạ mọi người, sôi nổi ở nhà ngày đêm dâng hương cầu nguyện, kỳ nguyện Bồ Tát phù hộ cái kia nhân từ thuần thiện Dương cô nương bình an không có việc gì. Dương Thành An nhẹ nhàng lắc đầu, mà La Đại Phu mấy người sắc mặt ngưng trọng, không có ngôn ngữ, nhưng mấy người biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Phượng Huyết Liên chỉ có thể trì hoãn thời gian, không thể khởi tử hồi sinh, bọn họ cũng vẫn luôn không có tìm được hành chi hữu hiệu phương pháp, làm Dương Ngộng Trần thức tỉnh lại đây. Hiện giờ Dương Ngộng Trần cuối cùng một tia hơi thở tiêu tán, bọn họ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Cửu Nhi Dương Chu Thị cùng Thẩm Thu Lan kinh hô một tiếng, đôi mắt một bế, song song té xỉu trên mặt đất. Dương Triều Văn cùng Dương Triều Nghị vội vàng tiến lên đỡ lấy hai người, đem hai người đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Dương Thành An cùng La Đại Phu tiến lên khẩn cấp thi cứu, hơn nửa ngày, hai người mới chậm rãi thức tỉnh lại đây, rồi lại bổ nhào vào mép giường, tê tâm liệt phế mà kêu gọi cháu gái nước mắt rơi như mưa. Bình Bình An An cùng Dương Tông Hán lớn tiếng khóc nỉ non, tỉ tỉ. Mẫn Nếu Trần cùng Mẫn Nếu Mộng này đối Long Phượng Thai cũng gào khóc. Mọi người đều bị khuôn mặt bi thống, bọn nam tử hoặc là cắn chặt môi, hoặc là đem nắm tay đặt ở trong miệng, cực lực áp lực không khóc thành tiếng tới. Nhưng nước mắt theo gương mặt đi xuống rớt, mà bọn nữ tử thấp giọng khóc thút thít. Nô bộc nhóm quỳ trên mặt đất, tiếng khóc vang thành một mảnh. Nhìn bị Long Huyền Mặc gắt gao ôm vào trong ngực Dương Ngộng Trần, đứng ở mặt sau cùng hàng Thanh Minh, mặt mày nhiễm bi thương cùng tự trách. Nam Thiên cùng Bắc Hải lại ám thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ Dương cô nương không còn nữa, công tử là có thể lấy về kia bộ hát châm cùng khí giới. Không được khóc. Long Huyền Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Xét qua mọi người đen nhánh đáy mắt, giống như ngàn năm hàn băng phát ra ra thấu nhân tâm hồn lạnh lẽo. A Cửu chỉ là ngủ rồi, nếu ai dám đánh thức nàng, lập tức kéo ra ngoài giết. Tiếng khóc nháy mắt đột nhiên im bặt, mọi người đều ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn Long Huyền Mặc. Nhẹ nhàng đem Dương Ngộng Trần thả lại trên giường nằm hảo, Long Huyền Mặc chấp khởi nàng lạnh băng đôi tay dán chính mình gương mặt, nhìn ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, thanh âm ảm ách lại mị hoặc say lòng người. A Cửu hảo hảo mà ngủ đi. Chờ tỉnh ngủ, ta lại cùng ngươi xin lỗi, ngươi nhất định phải tha thứ ta, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ chọc ngươi sinh khí, mặc kệ ngươi nói cái gì làm cái gì, ta đều nghe theo đều duy trì, được không? Mặc Nhi, Ninh Thân Vương muốn nói cái gì? Long Tịnh Hy một phen giữ chặt hắn, hơi hơi lắc lắc đầu, A Mặc hiện tại đang đứng ở thật lớn bi thống bên trong, giống như một phen cấp dục thị huyết đao, liền tính rất nhỏ đụng vào, cũng sẽ làm người thấy huyết. Mà ở chàng người đem không một may mắn thoát khỏi. Mặc Vân đám người bi thương lại lo lắng, vương gia thâm ái Dương cô nương tận xương, hiện giờ Dương cô nương không còn nữa, vương gia còn không biết sẽ biến thành bộ răng gì. A-di-đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu, Tĩnh Không Đại Sư chậm rãi đi đến, bên cạnh còn có một vị bạch y hề đầu bạc, gương mặt hiền từ, tiên phong đạo cốt lao đạo trưởng, hữu vành thai trường một viên gạo nốt rồi đỏ. Dương Mộng Trần xảy ra chuyện, Tĩnh Không Đại Sư cũng không có lại đây, mà ở Trung Liệt Chùa vì nàng tụng kinh cầu phúc. Hải Lão bước nhanh tiến lên hỏi, vô vi, ngươi như thế nào tới đâu? Bên kia, Quất Chỉ không cùng Thiệu Lao ra tử mày khẽ nhúc nhích, quắc thước đáy mắt đều hiện lên một tia đen tối mũi nhọn. Còn lại người nghi hoặc mà nhìn vô vi lão nhân, nhưng thật ra Mặc Vân đám người vui mừng quá đỗi. Vô vi lão nhân gật gật đầu. Mà đắm chìm ở bi thống trung Long Huyền Mặc tựa hồ lập tức khôi phục thần trí, bay nhanh xuống tới, quỳ xuống đất khẩn cầu nói, sư phó, thỉnh ngài cứu cứu A Cửu. Nói xong thật mạnh dập đầu. Nhìn dễ tình đâm sâu ái đồ, vô vi lão nhân thầm than khẩu khí, đi đến mép giường, lấy ra một viên thuốc viên khiến cho Dương Ngộng Trần nuốt xuống, đảo mắt nhìn về phía mọi người, yên tâm, nàng sẽ không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi, không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Mọi người lập tức rời khỏi phòng, rất sợ chậm trễ vô vi lão nhân trị liệu Dương Ngộng Trần, mỗi người trong lòng đều dâng lên một tia hy vọng. Thấy ái đồ chưa động, vô vi lão nhân nói, Mặc Nhi cũng lui ra. Long Huyền Mặc tự nhiên là không nghĩ rời đi, chính là nhìn đến sư phó cặp kia thâm trầm như hải đôi mắt, chỉ có thể đi ra ngoài, trước khi đi thật sâu nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, sau đó xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa, canh giữ ở ngoài cửa. Ngoái đầu nhìn lại nhìn Dương Ngộng Trần, vô vi lão nhân ánh mắt từ ái, còn có lùng liệt thương tiếc. nguyên bản tùy ý xương đen cắn nuốt chính mình Dương Ngọc Trần, nghe thấy một đạo giống như Phật trung nhẹ minh thanh âm ẩn ẩn truyền đến, đứa nhỏ ngốc đồng thời cùng với một bó quang mang xuyên qua xương đen, quang mang càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Sư phó, là sư phó, chỉ có sư phó mới có thể kêu nàng đứa nhỏ ngốc. Dương Ngọc Trần tức khắc ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy vô hạn vui mừng, dùng hết toàn bộ sức lực phá tan xương đen bao phủ, hướng tới kia thúc quang mang chạy như bay mà đi. Tuy cùng sư phó ở chung chỉ có hơn 2 năm thời gian, nhưng sư phó là nàng nhất kính trọng cùng kính yêu người, là sư phó chỉ dẫn nàng đi tới quang minh con đường, là sư phó ân cần dạy dỗ nàng các loại mới có thể nói nếu không có sư phó, cũng liền không có nàng cái này truyền kỳ nữ tổng tài. Mở hai mắt, trước mắt chỉ có một vị tượng nam cực tiên ông dường như xa lạ lao nhân, căn bản không thấy sư phó thân ảnh, Dương Ngộng Trần đôi mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Chẳng lẽ vừa rồi nàng xuất hiện ảo giác? Liếc mắt một cái nhìn ra Dương Ngộng Trần tâm tư, vô vi lão nhân cười nói, đứa nhỏ ngốc, sư phó biến cái bộ dáng liền nhận không ra đâu. Sư phó, kinh ngạc mà mở to hai mắt, Dương Ngộng Trần ngơ ngác nhìn gương mặt hiển từ lão nhân, ngài thật là sư phó. Ngươi còn thiếu vi sư một phần hợp ý bánh, như thế nào? Tưởng quỵt nợ a? Vô vi lão nhân ra vẻ cau mày quắc mắt bộ dáng. Hợp ý bánh là khi đó nàng đang ở nghiên cứu tân điểm tâm, vốn định làm ra tới cái thứ nhất cấp sư phó nhấm nháp, ai ngờ điểm tâm còn không có nghiên cứu ra tới, sư phó đột nhiên nói đi là đi, nàng đáp ứng lần sau nhìn thấy sư phó nhất định làm cấp sư phó nhấm nháp. Không bao lâu thành công nghiên cứu chế tạo ra điểm tâm, nàng lại không có phóng với trên thị trường mở rộng, đây là nàng đối sư phó hiếu tâm cùng hứa hẹn, không nghĩ người ngoài trước đếm. Chuyện này chỉ có sư phó cùng nàng hai người biết được. Dương Ngộng Trần vui mừng không thôi, nhớ tới thân nhào vào sư phó trong lòng ngực, nghề hà nằm một tháng, toàn thân căn bản sử không thượng lực, bất đắc dĩ chỉ có thể nằm. Sư phó, nhưng cái đó năm ngài đi nơi nào? Ta hai lần gặp phải tử vong khi, đều tưởng ngài một mặt, đáng tiếc tìm không thấy ngài, ngài biết ta có bao nhiêu khổ sở thất vọng sao? Còn có, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Này rõ ràng là Vĩnh Xương trấn tòa nhà, nàng trong khuê phòng, xem ra nàng lại về tới nơi này tới. Vô vi lão nhân khẽ vuốt thật dài râu bạc, vẻ mặt cao thâm khó đoán, này hết thể còn muốn từ người cùng Mặc Nhi nói lên. Ta cùng Long Huyền Mặc. Dương Ngộng Trần kinh ngạc. Vi sư vẫn là từ đầu nói lên đi. Vô vi lão nhân đem sự tình nguyên nhân từ từ kể ra, ngươi cùng Mặc Nhi nguyên bản có thập thế thiên định nhân duyên, nghề hà trời xuôi đất khiến, trước chín thế cũng không có thể bạc đầu đến lão, để thập thế đầu thai chuyển thế là lúc, hiện tượng thiên văn đột biến, ngươi vào nhầm một cái khác thời không, mà Mặc Nhi một hồn một phách cũng đi theo ngươi đi cái kia thời không. Nếu này một đời các ngươi không thể ký kết lương duyên, ngươi cùng Mặc Nhi đều đem hồn phi phách tán, hai cái thời không cũng sẽ phát sinh hủy diệt tính kiếp nạn. Vi sư vâng chịu thiên mệnh, càng muốn giữ gìn thiên hạ thương sinh, thông qua bạc tính, biết được ngươi cùng Mặc Nhi một hồn một phách nơi vị trí, vì thế khai đàn tố pháp muốn đem các ngươi dẫn hồi quỹ đạo. Đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không thành công, vi sư quyết định tự mình đi trước dị thế, nhưng hiện tượng thiên văn đã định, vi sư không thể dễ dàng thay đổi, để tránh khiến cho thời không thắc loạn. Chỉ có thể lưu lại dạy dỗ ngươi, làm ngươi trải qua xong dị thế kiếp nạn, phương hảo dẫn hồi ngươi hồn phách, vào lúc này không cùng Mặc Nhi lại tục nhân duyên. Vi sư tính đến ngươi có này một kiếp, cho nên mới kịp thời tới rồi vì ngươi hóa kiếp. Dương Ngộng Trần cả người đều sợ ngây người. Này cũng quá huyền huyễn đi. Nàng cùng Long Huyền Mặc cư nhiên có thập thế thiên định nhân duyên, trước chín thế trời xuôi đất khiến, này một đời nếu không thể ký kết lương duyên. Chẳng những hồn phi phách tán, còn sẽ dẫn phát hai cái thời không đại kiếp nạn. Nàng quả thực quá khó có thể tin. Không đúng. Nàng dường như xem nhẹ cái gì, đến tột cùng là cái gì đâu. Sư phó đừng nói cho ta, Long Huyền Mặc kia một hồn một phách bám vào hàng thanh minh, ta kiếp trước lão công trên người. Nếu không nàng sẽ không nhận thức cá minh. Vô vi lão nhân cười mà không ngôn ngữ. Dương Ngộng Trần trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Kiếp trước ta cùng A Minh không có trước sau vẹn toàn, nguyên là đã sớm chú định sao. Thương tiếc từ ái mà nhìn Dương Ngọc Trần, vô vi lão nhân như cũ không có ngôn ngữ. A Minh đã chết, kia một hồn một phách sẽ trở về Long Huyền Mặc sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu không có trở về Long Huyền Mặc, hắn liền hồn phách không được đầy đủ, ta cùng hắn đồng dạng không thể viên mãn a. Ngươi yên tâm, vận mệnh chú định đều có định số. Kia vì sao không thành toàn ta cùng A Minh? Như vậy cũng có thể hóa kiếp không phải sao? Ngươi vốn là thuộc về cái này thời không, nếu ở dị thế đại lâu lắm, sẽ dẫn phát hai cái thời không lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo, thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Thì ra là thế. Tin tức quá đột nhiên quá quỷ dị, Dương Ngộng Trần nhất thời vô pháp tiêu hóa, sư phó dung ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Đông nhiên nhớ tới phía trước Phương Thần Húc nói, sư phó, vì sao Phương Thần Húc sẽ kêu ta sư muội? Chẳng lẽ hắn cũng là ngài đồ đệ? Kiếp trước kiếp này, nàng chỉ có một sư phó. Vô Vi lão nhân gật gật đầu, vi sư phân phó hắn đi hiệp trợ ngươi. Còn có cái kia trung ý gì ở đại sư cũng là vi sư cố ý an bài. Vi sư hoa mấy năm thời gian mới tìm được cùng ngươi mệnh cách tương đồng Dương gia tiểu cô nương, nhưng thời cơ chưa tới, mà ngươi lại gặp phải tánh mạng chi ưu, cố vi sư làm hắn truyền thụ ngươi dưỡng sinh phương pháp, do đó kéo dài ngươi gần 10 năm thọ mệnh. Cảm ơn sư phó. Dương Ngộng Trần cảm động đến rơi nước mắt. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là vi sư đồ đệ, vi sư đương nhiên muốn thương tiếc ngươi. Thân thể này nguyên chủ đâu? Nàng đều có nàng số mệnh, ngươi không cần lo lắng, nàng thực hảo. Rốt cuộc ta chiếm cứ thân thể của nàng, cướp đi nàng sủng ái, biết nàng thực hảo, ta cũng an tâm. Dương Ngộng Trần đối nguyên chủ ấy náy thoáng giảm bớt, về sau sẽ thay thế nàng hảo hảo hiếu kính nguyên chủ, đồng thời cũng là nàng người nhà. Đúng rồi sư phó, Hàng Thanh Minh, là mạnh cảnh kỳ vì sao cùng A Minh lớn lên giống nhau như lúc, chẳng lẽ? Vô Vi lão nhân cười nói, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, lớn lên giống nhau người cũng không ít. Dương Ngộng Trần kinh ngạc. Nguyên là ta xí ngốc. Gia Gia mãi mãi liền cùng kiếp trước Trương mãi mãi cùng Lương Gia Gia lớn lên thực giống nhau, là nàng nhất thời lâm vào tâm ma mới rối loạn đúng mực. Hiện giờ ngươi đã biết được tiền căn hậu quả, nên buông khúc mắc một lần nữa bắt đầu. Vô Vi lão nhân lời nói thấm thía nói, chớ nên lại tự mình trói buộc, như vậy không chỉ có bị thương chính ngươi, còn sẽ thương tổn ngươi thân nhân, minh bạch sao? Ta sẽ ghi nhớ sư phó dạy bảo, sẽ không ở mua dây buộc mình. Trải qua tam chết hai sinh, nàng nếu là lại tự sa ngã, chẳng những thực xin lỗi sư phó cùng những cái đó ái nàng người, càng thực xin lỗi nàng chính mình. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vi sư đi trước. Sư phó không bằng lại nhiều ở vài ngày, ta còn thiếu sư phó một phần hợp ý bánh. Nhìn đến Vô Vi lão nhân mở cửa đi ra, nôn nóng chờ ở bên ngoài mọi người sôi nổi vây tiến lên, mỗi người mãn hàm kỳ ký cùng thấp thỏm mà nhìn hắn. Nàng đã không có việc gì. Bất quá thân thể còn thực suy yếu, các ngươi không cần chỉ hoan lâu lắm. Phảng phất âm thanh của tự nhiên, mọi người ngắn ngủi ngốc lăng sau, đều bị mừng rỡ như điên, mỗi người đều hỉ cực mà khóc. Long Huyền mặc cái thứ nhất vọt đi vào, nhìn đến trên giường mở to hai mắt, khuôn mặt vẫn tái nhợt như tuyết, nhưng đã khôi phục tức giận Dương Ngọc Trần, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, đôi mắt có nước mắt không tiếng động tràn ra, đôi môi không được mấp máy, hơn nửa ngày mới thanh âm ảm ách nói, A Cửu. Ngươi tỉnh. Ân. Nhìn rõ ràng mảnh khảnh tiểu thụy rất nhiều Long Huyền mặc, đôi mắt che kín tơ máu, Dương Ngộng Trần hơi hơi động dung, có thể tưởng tượng khởi sư phó vừa rồi nói qua nói, nhớ tới trước đó không lâu nàng mới cự tuyệt hắn, hiện tại trong lòng tổng còn có chút biệt lưu, mấy ngày nay vất vả vương gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Long Huyền mặc đương nhiên không muốn đi, nhưng A Cửu mới vừa tỉnh lại yêu cầu tĩnh dưỡng. Và lại hắn phía trước mặt mọi người nói qua sẽ vô điều kiện nghe theo A Cửu nói, toại thật sâu chăm chú nhìn nàng một lát, đứng dậy, lưu luyến không rời đi. Mặc Vân đám người che ở cửa, lại gặp được Long Huyền mặc đối Dương Ngộng Trần tình thâm ý trọng, mọi người không hẹn mà cùng kiềm chế nóng lòng thấy Dương Ngộng Trần tâm tình, an tĩnh chờ ở bên ngoài. Đa tạ lao đạo trưởng đối Cửu Nhi ân cứu mạng. Dương gia trưởng bối không lưng, vạn bối cùng nô buộc nhóm tắc quỳ xuống đất dập đầu. Chư vị miễn lễ. Vô Vi lão nhân mỉm cười nâng tay, nha đầu là bần đạo ái đồ, bần đạo tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chư bỏ Dương gia người cung ngất chi không, Thiệu lao gia tử cùng Hải lão, còn lại người đã kinh lại hỉ. Bọn họ đã biết được vị này lão đạo trưởng chính là đại danh đỉnh đỉnh Vô Vi lão nhân, mặc dù là mấy quốc hoàng đế đều phải lễ ngộ ba phần, khó trách Dương cô nương thông tuệ tuyệt luân, rốt cuộc Vô Vi lão nhân bản thân quả thực không gì làm không được. Ở người trong thiên hạ trong lòng giống như thần chi giống nhau tồn tại, dạy dỗ ra đồ đệ đương nhiên tuyệt thế vô song. Ninh Thân Vương cùng Long Tịnh Hy phu thê thở phào nhẹ nhõm, Bàng Dương cô nương là Vô Vi lão nhân đồ đệ thân phận, nói vậy hoàng thượng sẽ không phản đối A Mặc nên thú Dương cô nương vì chính phi đi. Năm cái tiểu gia hỏa xảo thấy Dương Ngọc Trần, Tiêu phu nhân đám người như thế nào cũng khuyên không được, chính vì khó khi, thấy Long Huyền Mặc ra tới, tức khắc thở phào khẩu khí. Tiểu gia hỏa nhóm tay chân cùng sử dụng mà bò đến trên giường, ướt rầm rề mắt to nhìn Dương Ngọc Trần, tỉ tỉ, dọa hư bảo bảo. Về sau sẽ không. Giơ tay khẽ vuốt quá năm chương mãn hàm quan tâm khuôn mặt nhỏ, Dương Ngọc Trần ôn hòa trong giọng nói mang theo xin lỗi. Tỉ tỉ ngéo tay. Tiêu Nhớ Trần vươn mập mạp tay nhỏ chỉ câu lấy Dương Ngọc Trần ngó lút, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Tỉ tỉ nói chuyện giữ lời Nga. Dương Ngọc Trần mỉm cười gật đầu. Tỷ tỷ nói chuyện giữ lời. Ta cũng muốn ngéo tay. Còn lại bốn cái tiểu gia hỏa không cam lòng lạc hậu, được đến Dương Ngộng Trần hứa hẹn sau cười đến manh manh thực đáng yêu. Dương Ngộng Trần thức tỉnh, mọi người yên lòng, thấy thế đều nhịn không được thoải mái cười to, nhớ tới Vô Vi lão nhân dặn dò, thực mau liền lần lượt rời đi phòng. Nhìn mặt mang quan tâm cùng vui mừng mọi người, Dương Ngộng Trần cảm động lại tự trách hối hận, nếu không phải sư phó kịp thời xuất hiện cũng đánh thức nàng. Nàng liền sai thất này một phần phân nồng đậm ấm áp cùng tình ý, hiện giờ tâm ma đã tiêu trừ, nàng sẽ hảo hảo tồn tại, hảo hảo quý trọng ông trời đối nàng hậu ái. Nói một lát lời nói sau, Dương Ngộng Trần có chút tinh thần vô dụng, Kim Ma Ma 9 người hầu hạ nàng ngủ hạ, còn lại người cũng không có quấy rầy nàng. Hàng Thanh Minh tưởng đi vào thăm Dương Ngộng Trần, đáng tiếc Mặc Vân đám người chặt chẽ canh giữ ở ngoài cửa, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chủ tớ ba người. Hàng Thanh Minh bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Công tử tính toán khi nào khởi hành hồi phủ? Nam Thiên hỏi, Dương cô nương đã tỉnh lại, khẳng định lấy không trở về kia bộ hắc châm cùng khí giới, bọn họ lại lưu lại không hề ý nghĩa. Ngoái đầu nhìn lại nhìn tràn ngập không khí vui mừng nhà cửa, Hàng Thanh Minh thâm thúy như mực đáy mắt có phức tạp cảm xúc, 3 ngày sau. Không biết khi nào mới có thể tái kiến Dương cô nương, hắn không nghĩ mang theo tiếc nuối rời đi. Đông Sương Phòng. Long Huyền Mặc quỳ gối Vô Vi lão nhân trước, đồ nhi khấu tạ sư phó cứu A Cửu. Giơ tay ý bảo Long Huyền Mặc đứng dậy, nhìn từng ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình ái đồ, hiện giờ bởi vì tiểu nha đầu trở nên có nhân khí, biết nhân tình, Vô Vi lão nhân thực vui mừng. Nhìn Mặc Lôi liếc mắt một cái, Mặc Lôi ngay sau đó thỉnh tĩnh không đại sư đám người đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa phòng, chính mình tắc canh giữ ở ngoài cửa, Long Huyền Mặc lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Sư phó, A Cửu nàng, nha đầu nhất thời tâm ma diễn sinh mới có thể tự mình trói buộc. Minh bạch cái đồ muốn nói cái gì, Vô Vi lão nhân trả lời. Long Huyền Mặc sắc mặt mới biến, đen nhánh đôi mắt chứa mạc danh lu mang, thật lâu sau, cắn răng nói, A Cửu tâm ma chính là mạnh cảnh kỳ. Nếu là, ngươi sẽ như vậy buông tay. Vô Vi lão nhân hỏi lại, tuyệt đối không thể. Long Huyền Mặc biểu tình kiên định, ánh mắt trước lượng như tinh. A Cửu là của một mình ta, ai cũng mơ tưởng đem nàng từ ta bên người cướp đi. Mặc dù A Cửu không cần ta, ta cũng tuyệt không sẽ buông tay. Vô Vi lão nhân âm thầm gật đầu, ngươi đã tâm ý đã quyết, mặt khác hết thảy đều không cần để ý. Đến nỗi nha đầu tâm ma, nàng tưởng nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đồ nhi minh bạch. Sư phó hảo hảo nghỉ ngơi, A Cửu thực suy yếu, đồ nhi đi an bài chút thức ăn cấp A Cửu bổ thân mình. Long Huyền Mặc hành lễ chuẩn bị rời đi. Trong lòng vừa lòng, Vô Vi lão nhân trên mặt lại trêu ghẹo ưu oán nói, người đều nói nữ đại bất trung lưu, như thế nào tới rồi vi sư nơi này hoàn toàn rất vóc. Vi sư ngày đêm kiêm trình tới rồi, cũng yêu cầu hảo hảo bổ bổ, Mặc Nhi nói có phải hay không. Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình, nhiên bên thai hơi hơi phím hồng, bước nhanh ra khỏi phòng. Trước mặt ngoại nhân, sư phó luôn là một bộ tiên phong đạo cốt mà bộ dáng. Thực tế cùng cái lao ngoan đồng dường như, thích trêu cợt hắn, muốn nhìn hắn biến sắc mặt. Nhưng trước kia chưa từng có thành công quá, bất quá sư phó vẫn như cũ làm không biết mệt. Nhìn dáng vẻ, từ giờ trở đi, sư phó nhất định sẽ thường thường mà lấy A Cửu tới nói sự, cho đến hắn pha công. Nhìn ái đồ rõ ràng hốt hoảng thoát đi bóng dáng, đặc biệt bên thai nhàn nhạt tường đỏ, Vô Vi lão nhân không khỏi cười ha ha, trong lòng không khỏi nhớ tới một cái khác đồ đệ, âm thầm thở dài. Long Huyền Mặc mang theo Mặc Lôi mới vừa đi đến hoa viên núi giả yên lặng chỗ, năm cái tiểu gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện, che ở trước mặt hắn. Long đại ca, chúng ta có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Có việc cầu người, Tiêu Nhớ Trần tạm thời buông cùng Long Huyền Mặc đối địch tư thái. Mẫn Nếu Trần, Mẫn Nếu Mộng cùng Dương Tông Hán gật gật đầu. Nhưng thật ra Tiêu Hoài Trần không tỏ vẻ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Long Huyền Mặc, còn tuổi nhỏ liền có vẻ ôn nhuận nội liễm, Dương Mộng Trần thường cười xưng hắn là tiểu lão đầu. Đôi tay phụ ở sau người, Long Huyền Mặc nhìn xuống lần đầu tiên khom lưng cúi đầu tiểu gia hỏa nhóm, hơi nhấp môi không nói. Năm cái tiểu quỷ luôn là cùng hắn đoạt tác cửu, đối hắn lợi dụ, chút nào không dao động, đối hắn uy hiếp, xoay người liền cùng A Cửu cáo trạng, khiến hắn ăn không ít táng huy. Cố tình A Cửu cực kỳ sủng ái cùng giữ gìn năm cái tiểu quỷ, hắn căn bản không thể nơi hà. Minh Bạch Long Huyền Mặc cố ý làm bộ làm tịch, Tiêu Nhớ Trần trong lòng là cực độ khó chịu, chính là bọn họ rất muốn biết tỉ tỉ hôn mê chân tướng, mà các trưởng bối đều bảo trì trầm mặc, nô bộc nhóm cũng nói năng thận trọng. Lan Húc cùng Lan Phong điều tra không đến một tia manh mối, bất đắc dĩ bọn họ đành phải tới tìm Long Huyền Mặc, rốt cuộc Long Huyền Mặc thiệt tình để ý tỉ tỉ, tuy rằng bọn họ không thừa nhận. Chúng ta muốn hỏi, tỉ tỉ vì cái gì sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Long Huyền Mặc mày mấy không thể thấy mà chọn chọn, đáy mắt một sợi ánh sao hơi túng lướt qua, bất quá vẫn cứ nhấp môi không nói lời nào. Tiêu Nhớ Trần trong lòng khó thở, lại thông minh mà nhẫn mà không phát. Lặng lẽ chiều bên phải ba cái tiểu đồng bọn, làm cái chỉ có bọn họ mới hiểu thủ thế. Ba cái tiểu gia hỏa ngầm hiểu, Mẫn Nếu Mộng cùng Dương Tông Hán tiến lên ôm lấy Long Huyền Mặc hai chân, Mẫn Nếu Trần tắc bắt lấy hắn vào áo, mềm giọng ngây thơ mà cùng Long Huyền Mặc làm nũng. Này nhất chiều xưa nay không ai có thể ngăn cản được trụ, đương nhiên Long Huyền Mặc ngoại trừ, cố ba cái tiểu gia hỏa dùng ra cả người thủ đoạn, Long Huyền Mặc như cũ không rên một tiếng, ba cái tiểu gia hỏa không có cách. Chỉ hảo xem hướng hai cái đại ca ca. Tiêu Nhớ Trần thật muốn cấp Long Huyền Mặc hạ dược, không sợ Long Huyền Mặc không chiêu, nghề hà bọn họ ra tới vội vàng, trên người cũng không có mang cái loại này dược vật. Nhìn đến đại cứu cứu đối chính mình trước mắt, Dương Tông Hán tiểu bằng hữu đông nhiên nhớ tới lâm tới khi, đại cứu cứu nói với hắn lặng lẽ lời nói, lập tức giơ lên khuôn mặt nhỏ hướng Long Huyền Mặc cười ngọt ngào, dựa, nói cho chúng ta biết được không? Dựa. Long Huyền Mặc ánh mắt hơi lóe, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, cái này xưng hô quả thực quá hợp hắn tâm ý, nhưng vẫn là không nói gì, ngược lại đẩy ra ba cái tiểu gia hỏa, đi nhanh đi phía trước đi. Nhạy bén phát hiện vương gia khỏe môi thoáng hướng lên trên tiểu, Mặc Lôi tâm trong như gương, vương gia tâm tình không tồi. Dương Tông Hán lại là mắt choáng váng, ngược lại nghi hoặc mà nhìn Tiêu Hoài Trần, đại cứu cứu, chiêu này không dùng được, làm sao bây giờ? Ai chuẩn ngươi kêu hắn lượng? Ngươi cái này phản đồ. Tiêu Nhớ Trần hận sắt không thành thép mà căm tức nhìn Dương Tông Hãn, tỷ tỷ nói không thể động thủ đánh người một nhà, bằng không tỷ tỷ sẽ sinh khí, ngươi đã quên, hắn vẫn luôn không có hảo ý muốn cướp đi tỷ tỷ sao? Ngươi cư nhiên còn gọi hắn lượng, phản đồ. Dương Tông Hãn vẻ mặt ủy khuất. Hắn cũng không nghĩ thế, nhưng đại cứu cứu nói chỉ có dùng chiêu này mới có thể hỏi ra chân tướng, hiện tại tiểu cứu cứu lại trách hắn. Mắt thấy cháu ngoại trai nếu máu muốn lên tiếng khóc lớn, Tiêu Hoài Trần vội tiến lên trấn an hảo hắn, bọn họ là con các đại nhân tới, cháu ngoại trai vừa khóc, khẳng định sẽ đem các đại nhân đưa tới, đến lúc đó bọn họ đều phải ai mắng. Mẫn Nếu Trần cùng Mẫn Nếu Mộng không sao cả, dù sao Tam Cứu Cứu nói, Tam Mợ cùng Tam Cứu Cứu ở bên nhau, bọn họ mới có thể đủ mỗi ngày nhìn thấy Tam Mợ. Đem phía sau mấy cái tiểu quỷ đối thoại nghe được rõ ràng. Long Huyền Mặc đông nhiên dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói, nàng nghe được một ít không tốt lời nói, nhất thời lửa giận công tâm làm cho hôn mê bất tỉnh. Tiêu Nhớ Trần truy vấn, là ai nói hiệu nói vượng? Còn lại bốn người cũng vội vàng nhìn Long Huyền Mặc. Người một nhà đương nhiên sẽ không. Nói xong, Long Huyền Mặc bước đi rời đi. Hắn đã sớm xem Hàng Thanh Minh không vừa mắt, nhưng A Cửu rõ ràng đối Hàng Thanh Minh bất đồng, nếu hắn động thủ, A Cửu nhất định không cao hứng. Hiện tại tiểu quỷ nhóm chủ động xin ra trận, hắn vừa lúc mượn tiểu quỷ nhóm tay trừng trị Hàng Thanh Minh, mặc dù A Cửu biết được, cũng sẽ không trách đến hắn trên đầu. Long Huyền Mặc lần đầu tiên cảm thấy này mấy cái tiểu quỷ thực đáng yêu. Nhìn đến vương gia khỏe môi cong lên một tia quỷ dị độ cung, Mặc Lôi âm thầm chửi thầm, vương gia này cũng quá âm hiểm vô sỉ đi. Long Thúc Thúc có ý tứ gì? Dương Tông Hán manh manh hỏi. Tiêu Hoài Trần cùng Tiêu Nhớ Trần nhìn nhau. Hai anh em trong mắt đều lóe tính kê quan mang, luôn mãi dặn dò ba cái tiểu nhân không cho nói đi ra ngoài, sau đó làm bộ ở trong hoa viên chơi, thẳng đến các đại nhân tìm tới. Ba ngày sau, Hàng Thanh Minh mang theo Nam Thiên Bắc Hải tới chào từ biệt. Lúc đó Dương Mộng Trần dựa ngồi ở đầu giường, thấy Long Huyền Mặc lại muốn đích thân uy nàng uống cháo, thần sắc có chút mất tự nhiên, duỗi tay muốn tiếp nhận chén cùng cái muỗng, vương ra, ta chính mình đến đây đi. Kim Ma Ma đám người nói cho nàng, tự Long Huyền Mặc biết được tin tức tới rồi sau liền ngày đêm tự mình chiếu cố nàng, trừ cho nàng lau mình ngoại, chuyện khác Long Huyền Mặc đều tự tay làm lấy. Long Huyền Mặc kiên trì, La Bá Mẫu các nàng không hảo ngăn trở, nhưng bận tâm nàng danh dự, việc này chỉ có La Bá Mẫu các nàng cùng La Bá Bá mấy người biết được. Nay thanh cháo mới vừa ngao hảo, tiểu tâm năng ngươi. Tránh đi Dương Mộng Trần tay, Long Huyền Mặc múc một muỗng nhỏ thanh cháo nhẹ nhàng thổi, cảm giác độ ấm thích hợp sau mới đưa tới Dương Mộng Trần bên miệng. Sư phó nói ngươi dạ dày không khỏe, tạm thời chỉ có thể uống cháo, chờ ngươi tốt một chút tái hảo hảo bổ bổ. Mỗi lần Long Huyền Mặc đều nói đồng dạng lời nói, một chữ không nhiều lắm một chữ không ít, Dương Mộng Trần nghe dở khóc dở cười, chỉ có thể như thường lui tới giống nhau ăn xong. Tiểu thư, hàng công tử tới. Lúc này Sơn Trà đi vào tới, trong giọng nói ẩn hàm một tia không tốt. Hàng công tử làm hại tiểu thư suốt hôn mê bất tỉnh một tháng, nếu không có Hải Đường cùng Lục Lang ngăn đón, các nàng đã sớm đem hàng công tử đại tá táng khối. Thỉnh hàng công tử tiến vào. Long Huyền Mặc đáy mắt có ám mang hiện lên, bưng nước trong làm Dương Ngộng Trần súc miệng, tiếp theo cầm lấy bố khăn cẩn thận mềm nhẹ mà trà lau Dương Ngộng Trần khỏe miệng với nước. Tùy Sơn Trà vào nhà hàng Thanh Minh nhìn thấy một màn này, sắc mặt khẽ biến, trong lòng mạc danh dâng lên một loại khác thường cảm xúc, dây lát gian như ngọc khuôn mặt lại khôi phục ôn nhuận tuyệt nhã, cười hỏi Dương Ngộng Trần, Dương cô nương có khá hơn đâu? Đa tạ hàng công tử quan tâm, ta đã khá hơn nhiều. Bị người ngoài gặp được nàng cùng nam tử thân mật cử chỉ, Dương Ngộng Trần sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Tựa hồ còn ngại không đủ kích thích hàng Thanh Minh, Long Huyền Mặc cầm lấy trên bàn trong buồn bố khăn, vắt khô, mềm nhẹ cấp Dương Ngộng Trần lau mặt sát tay. Quả nhiên, hàng Thanh Minh đồng tử co rụt lại, cái loại này khác thường cảm xúc càng thêm mãnh liệt, đến nỗi hai hàng lông mày nhịn không được nhíu chặt lên. Tự nàng sau khi tỉnh dậy, Long Huyền Mặc nhiều lần như thế. Dương Ngộng Trần từ bắt đầu mất tự nhiên dần dần trở nên thói quen, chờ đến Long Huyền Mặc cho nàng trà lau sạch sẽ mặt cùng tay, lúc này mới chú ý tới hàng Thanh Minh khuôn mặt có chút không thích hợp, làm như đổ một tầng son phấn, mà trên cổ mơ hồ có thể thấy được hai nơi rất nhỏ đốm đỏ, hàng công tử hay không thân thể không khỏe. Nghe được Dương Ngộng Trần do hỏi, hàng Thanh Minh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trước hai ngày khả năng ăn hỏng rồi đồ vật, bất quá không có trở ngại. Biên trả lời biên kéo kéo cổ áo che lại cần cổ đốm đỏ, đôi mắt theo bản năng liếc Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. Phảng phất không phát hiện hàng Thanh Minh ánh mắt, Long Huyền Mặc nhẹ nhàng cấp Dương Ngộng Trần đánh phiến, trong lòng lại cực độ vui sướng. Tiêu Hoài Trần mặt ngoài tao nhã có lễ, kỳ thật chính là cái phúc hát chủ, hơn nữa quỷ linh tinh quái tiêu nhớ Trần, nếu ai dám đối hai anh em để ý người một phân không tốt, đặc biệt là ác cửu, không đem người nọ chỉnh đến luật ra, hai anh em tuyệt không bỏ qua. Này không, ngày đó ban đêm hai anh em tự thân xuất mã, chẳng những ở hàng Thanh Minh chủ tớ ba người đồ ăn hạ ngựa phấn, còn có trọng lượng hơi trọng thuốc sổ. Hàng Thanh Minh chủ tớ ba người kéo đến cơ hồ hư thoát, thiên cả người kỳ ngứa khó nhịn, nếu không có khách điếm trưởng quầy phát hiện có chút không thích hợp tiến đến xem xét, cùng tồn tại tức mời đến đại phu trần trị, hậu quả có thể nghĩ. Bất quá nghe Mặc Vân hồi báo, hai cái tiểu quỷ dùng dược có khác huyền cơ. Nói vậy kế tiếp chủ tớ ba người nhật tử sẽ thực xuất sắc. Thời tiết nóng bức, hàng công tử cần phải nhiều chú ý thân thể. Dương Ngộng Trần không có hỏi nhiều, đúng rồi, hàng công tử tiến đến không biết là vì chuyện gì. Kiềm chế đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc, hàng Thanh Minh đôi tay ôm quyền hướng Dương Ngộng Trần làm ấp, ngữ khí chân thành tha thiết nói, tại hạ phía trước nhiều có mạo phạm, làm cho Dương cô nương tao này một kiếp, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi, còn thỉnh Dương cô nương thứ lỗi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, lại nói tiếp ta còn hẳn là cảm ơn ngươi. Dương Ngộng Trần sắc thật thiệt tình cảm kích hàng Thanh Minh. Nếu không phải hàng Thanh Minh kia phiên lời nói, nàng sẽ không tỉnh ngộ, sẽ không trở lại kiếp trước biết được chân tướng, sẽ không lại lần nữa nhìn thấy sư phó, sẽ không biết được tiền căn hậu quả, do đó cởi bỏ khúc mắc, một lần nữa bắt đầu. Dương cô nương nói quá lời, tại hạ thẹn không dám nhận. Nhìn đến Dương Ngộng Trần giữa mày ẩn hàm tích tụ tiêu tán. Cả người rõ ràng có thoát thai hoán cốt cảm giác, hàng Thanh Minh tựa hồ có chút minh bạch nàng dùng cái gì nói như vậy, trong lòng vui mừng lại mất mát, tại hạ chuẩn bị khởi hành về nhà, đặc hướng Dương cô nương chào từ biệt. Đêm đó hàng Thanh Minh nói qua, nay phụ thân đột nhiên bệnh nặng, hiện giờ lại nhân nàng mà trì hoãn một tháng. Dương Ngộng Trần lý giải hắn nóng lòng về nhà, ghé mắt nhìn Hải Đường liếc mắt một cái. Hải Đường ngay sau đó từ nàng túi sách lấy ra một cái tiểu bình sứ đưa cho Hàng Thanh Minh. Phương diện này có một cái tục sinh đan, vô luận được nhiều kỳ quái bệnh, bị nhiều nghiêm trọng thương, chúng nhiều lợi hại độc, chỉ cần còn có một hơi, ăn vào này đan sau có thể ở trong một tháng giữ được nguyên khí, đặc tặng cùng Hàng công tử, cũng chúc Hàng công tử thuận buồm xuôi gió. Nghe Hải Đường nói, La bà bá cho nàng phục quá một cái tục sinh đan, nhưng vì nhiều một trọng bảo đảm, lại làm La đại ca đi tìm Long Huyền Mặc lấy tới Phượng Huyết Liên. Đa tạ Dương cô nương hậu lễ. Hàng Thanh Minh không nghe nói qua cái gì tục sinh đan, bất quá hắn tin tưởng Dương cô nương sẽ không nói ngoa, lại xem Long Huyền Mặc đấy mắt hiện lên không vui, hiển nhiên này viên đan dược thực chân quý, vì thế tiểu tâm bỏ vào trong lòng ngực, nghĩ nghĩ lấy ra một khối ngọc bội, này ngọc bội tặng cùng Dương cô nương, quyền cho là tại hạ đáp lễ. Này lễ vật quá quý trọng, ta cũng không thể thu. Dương Ngộng Trần lắc đầu. Tuyết trắng ngọc bội tinh ánh dịch thấu thả không có một tia tì vết, vừa thấy chính là cực phẩm, mặt trên còn có khắc một chữ, rất có thể đại biểu Hàng Thanh Minh thân phận. Hàng Thanh Minh ý vị lâu dài nói, chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, đảm đương không nổi cái gì quý trọng không quý trọng, Dương cô nương cứ việc yên tâm nhận lấy, nói không chừng tương lai Dương cô nương sẽ dùng đến nó. A Cửu nói không thu, ngươi còn cưỡng bức A Cửu nhận lấy, ngươi đến tuột cùng có gì giáp tâm. Long Huyền Mặc liếc Hàng Thanh Minh, đáy mắt chứa cảnh cáo cùng giữ kín như bưng u mang, trong lòng giấm hải cuộn cuộn. Nghĩ đến A Cửu nhận lấy nam nhân khác đồ vật, đặc biệt là loại này bên người chi vật, A Cửu khẳng định sẽ trân trọng, hắn liền ghen ghét đến phát cuồng. Gia hỏa này rõ ràng bất an hảo tâm, cố ý châm ngòi hắn cùng A Cửu quan hệ. Hàng Thanh Minh nhướng mày, Dương cô nương đưa cho tại hạ một phần chân quý lễ vật, tại hạ lễ thượng vãng lai tự nhiên phải đáp lễ, nào có cái gì giáp tâm. Hùng chi tại hạ là đưa cho Dương cô nương, lại không phải tặng cho ngươi. Ngươi tự ô danh dự không sao cả, tuyệt không có thể liên lụy A Cửu. Long Huyền Mặc lạnh lùng phản kích. Cái gọi là thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Hàng Thanh Minh vẻ mặt vân đạm phong khinh, và lại so với ngươi vừa rồi kia phiên cử chỉ, tại hạ quang minh chính đại thả xuất binh có danh nghĩa. Ngược lại là ngươi, mới liên lụy Dương cô nương danh dự. Long Huyền Mặc chán nản. Ai không biết A Cửu cùng bổn vương quan hệ phỉ thiện, bổn vương chiếu cô A Cửu theo lý thường hẳn là. Trắng non cằm khẽ nhếch, khỏe mắt dư quang lại liếc hướng Dương Ngọc Trần, thấy nàng không có phản bác, tọa yên lòng, nhìn về phía Hàng Thanh Minh ánh mắt tràn ngập đắc ý cùng khiêu khích. Nói như vậy ngươi muốn nên thú Dương cô nương làm thê tử. Hơn nữa bảo đảm đời này chỉ có nàng một người la. Hàng Thanh Minh phản đem Long Huyền Mặc một quân. Hắn xem không được Long Huyền Mặc này phiên tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Nhưng thật sâu minh bạch, hắn cùng Dương cô nương chi dàn có duyên không phận, mà Long Huyền Mặc xem như cái anh hùng nhân vật, đảo cũng xứng đôi Dương cô nương, như thế hắn là có thể an tâm rời đi. Nhìn tượng hài tử tranh phong tương đối hai người, Dương Ngộng Trần có chút dở khóc dở cười, lúc này nghe thấy Hàng Thanh Minh sắc bén hỏi chuyện, đúng lúc sen mồm nói, đa tạ Hàng công tử lễ vật, Hải Đường, thu hảo. Nàng cùng Long Huyền Mặc chi gian sự tình, chính bọn họ sẽ giải quyết, người ngoài nhúng tay ngược lại không đẹp. Hải Đường ngay sau đó tiến lên, tiếp nhận Hàng Thanh Minh trên tay ngọc bội, đi đến đầu giường bỏ vào túi sách, sau đó trở lại tại chỗ. Long Huyền Mặc đôi mắt hơi hơi nửa mị, đen nhánh đồng mắt tràn ngập ảm đạm cùng phiền muộn, nhẹ nhàng cấp Dương Ngộng Trần đánh phiến, đôi môi hơi nhấp không hề ngôn ngữ. Nếu A Cửu chịu gật đầu, hắn có thể làm cho khắp thiên hạ người mặt, lớn tiếng tuyên bố hắn muốn cưới A Cửu, thả cả đời chỉ có nàng một thê. Chỉ tiếc, thôi, chỉ cần A Cửu hảo hảo tồn tại. Hắn còn có thể thời khắc nhìn đến A Cửu, so cái gì đều quan trọng, hắn không thể quá mức lòng tham. Mà Hàng Thanh Minh thầm than khẩu khí, trong lòng cái loại này phức tạp cảm xúc trước sau quanh quẩn không tiêu tan, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Dương cô nương có thể đáp ứng. Hàng công tử mời nói, tại hạ vẫn luôn coi Dương cô nương giống như thân muội muội, không biết Dương cô nương hay không nguyện ý nhận tại hạ làm đại ca. Nhận được Hàng đại ca không bỏ. Tiểu muội cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Dương Ngộng Trần trên mặt dơ lên chân thành tha thiết tươi cười, huynh muội tương xứng cho là kết cục tốt nhất. Ta tên thật Mạnh Cảnh Kỳ, Khánh An Quốc Thái Tử, về sau ngươi đã kêu ta Cảnh Kỳ đại ca, mà ta kêu ngươi cửu muội đi. Chú định có duyên không phận, không bằng buông ra lòng mang, Hàng Thanh Minh làm như có điều hiểu ra, tương lai nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho đại ca, đại ca liền gì hay. Thâm Thúy ánh mắt cố ý quét Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. Kim Ma Ma mấy người sắc mặt khẽ biến, nhưng thấy nhà mình tiểu thư thần sắc như thường, Vương gia thấy không rõ biểu tình, mà Hải Đường cùng Lục La cũng không có nửa điểm bộ dáng giật mình, lại nghĩ đến nhà mình tiểu thư hôn mê trong lúc, Hải Đường cùng Lục La không được các nàng khó xử hàng công tử, không, là Mạnh Thái tử, tức khắc phản ứng lại đây. Ta sẽ. Dương Mộng Trần cười thật mạnh gật đầu. Khánh An Quốc là cái mỹ lệ địa phương, có thời gian cửu muội nhớ rõ về nhà tới. Hàng Thanh Minh, tức Mạnh Cảnh Kỳ đứng lên, đại ca liền trước cáo tử, cửu muội bảo trọng. Dương Mộng Trần căm gật đầu, Cảnh Kỳ đại ca cũng thỉnh bảo trọng, Hải Đường, thay ta đưa Cảnh Kỳ đại ca. Đứng ở cổng lớn, thật sâu nhìn chăm chú này tòa chứng kiến hắn cùng cửu muội từ xa lạ đến quen biết, từ ấm áp đến xa cách, từ hiểu lầm thật mạnh đến tiêu tan hiểm khích lúc trước tòa nhà. Mạnh Cảnh Kỳ đôi mắt thâm thúy, chứa đầy quá đa tình tố, thật lâu sau, xoay người chuẩn bị bước lên xe ngựa rời đi, ai ngờ hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải đột nhiên che ở trước mặt. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Mạnh Cảnh Kỳ nhận được là Tiêu Hoài Trần cùng Tiêu Nhớ Trần, cửu muội rất thương yêu này hai đứa nhỏ. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Cảnh Kỳ, Tiêu Hoài Trần ánh mắt thanh triệt, đáy mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt mũi nhọn. Mà Tiêu Nhớ Trần tuấn lãng khuôn mặt che kín sương lạnh. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thương tổn tỷ tỷ đã muốn đi, trên đời không có như vậy tiện nghi sự. Bên cạnh Hải Đường kiến thức không ổn, vội vàng tiến lên giữ chặt hai người, hai vị thiếu gia, Hàng công tử là tiểu thư kết nghĩa đại ca. Ngụ ý, không thể khó xử Hàng công tử. Hải Đường là tỷ tỷ tín nhiệm nhất người, không có khả năng nói dối lừa bọn họ. Hai anh em nhìn nhau, Tiêu Nhớ Trần lấy ra một cái dược bình ném cho Mạnh Cảnh Kỳ. Nếu tỷ tỷ đã tha thứ người này, còn nhận làm nghĩa huynh, bọn họ liền tạm thời buông tha hắn. Cầm dược bình, Mạnh Cảnh Kỳ có chút không rõ nguyên do, cùng Nam Thiên Bắc Hải khởi hành về nước, tới gần giữa trưa, một loại xuyên tim phệ cốt đau nhức làm ba người quả thực sống không bằng chết, mặc dù dùng tùy thân mang theo giải độc hoàn cũng không hề tác dụng. Công tử, làm sao bây giờ? Nam Thiên cố nén đau đớn hỏi Mạnh Cảnh Kỳ, đặc biệt bọn họ căn bản không biết là khi nào. Người nào hạ độc? Đống nhiên nhớ tới Tiêu Nhớ Trần cho hắn kia dược bình, Mạnh Cảnh Kỳ ngay sau đó lấy ra tới, bên trong quả nhiên có 3 viên thuốc viên, ba người ăn vào không có bao lâu, phệ cốt đau nhức liền dần dần biến mất. Nhẹ vô về trong tay không dược bình, Mạnh Cảnh Kỳ mày kiếm nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch khởi một mặt cười khổ, đồng thời cũng yên lòng. Lại nói Dương Mộng Trần nhìn theo Mạnh Cảnh Kỳ rời đi, đảo mắt liền thấy Long Huyền Mặc tuy còn tại cho nàng nhẹ nhàng đánh phiến. Nhiên nửa rũ mi mắt, mặt vô biểu tình, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, phất phất tay ý bảo Kim Ma Ma đám người lui ra. Vương gia, tục ngữ nói nhiều bằng hữu hơn lộ, đừng nhìn Khánh An Quốc rời xa tứ quốc, tựa hồ cùng tứ quốc lẫn nhau không liên quan, nhưng từ những cái đó mới lạ thả sản lượng rất cao hẳn giống, đủ để thuyết minh Khánh An Quốc địa linh nhân kiệt, quốc lực so tứ quốc còn tiên tiến cường thịnh. Mà Mạnh Cảnh Kỳ là Khánh An Quốc Thái tử, quang minh lỗi lạc lại thông minh cơ trí, chỉ cần chúng ta thiệt tình cùng chi giao hảo, liền nhiều một cái bằng hữu. Lại nói chúng ta có thể thông qua hắn không ngừng tiến cử tân chủng loại, do đó cải thiện hoặc là đề cao bổn quốc nông sản phẩm, có lẽ tương lai chúng ta thật sự sẽ yêu cầu hắn trợ giúp. Rốt cuộc còn lại Tam Quốc vẫn luôn đối bổn quốc như hổ rình mồi, một khi phát sinh chiến sự, Khánh An Quốc sẽ là chúng ta nhất hữu lực ngoại viện. Vương gia nghĩ như thế nào? Dương Mộng Trần suy đoán, này đó hạt giống hẳn là cùng cái kia nữ quân y hề, tức Mạnh Cảnh Kỳ hoàng bá mẫu có quan hệ. A Cửu Nguyên là nghĩ như vậy. Đông nhiên ngẩng đầu, Long Huyền Mặc bình tĩnh nhìn Dương Mộng Trần, thấy nàng ánh mắt thanh triệt, không có chút nào né tránh, càng nhìn không ra nửa điểm nhi đối Mạnh Cảnh Kỳ si mê, đặc biệt là nàng luôn miệng nói chúng ta, trong lòng vui sướng lại hối hận, thực xin lỗi A Cửu, ta không có ý khác. Chỉ là nhìn đến ngươi đối nam nhân khác như vậy hảo, ta ghen ghét. Dương Mộng Trần đoán trách mà trừng mắt nhìn trừng Long Huyền Mặc, hắn là ta kết nghĩa đại ca, ngươi ghen ghét hắn làm cái gì dùng. Hắn đưa ngươi bên người ngọc bội, còn cố ý châm ngòi ngươi ta quan hệ, rõ ràng là bất an hảo tâm. Ngươi về sau nhất định phải cách hắn xa chút, không, là ly sở hữu nam nhân đều xa một ít. Long Huyền Mặc lời lẽ chính đáng nói, ta ghen ghét ngươi cùng nam nhân khác thân cận. Mắt trợn trắng. Dương Mộng Trần lười đi để ý cái này hấu trĩ vô lại nam nhân, bất quá trong lòng lại nổi lên một tia ngọt ngào. Vô luận nam nữ, chỉ có thiệt tình để ý đối phương, mới có thể hy vọng lẫn nhau là đối phương duy nhất. Long Huyền Mặc quên là nghe ai nói quá, nếu hai người chi gian có hiểu lầm, ngàn vạn không cần trốn tránh tránh, bởi vì thời gian sẽ không mà tiến ổn thiết, ngược lại sẽ làm hai người chi gian vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm, cho đến cuối cùng trở thành người lạ, thậm chí trở thành kẻ thù. Hắn không muốn cùng A Cửu trở thành người lạ hoặc là kẻ thù, hiện tại đúng là thời điểm tiếp xúc cùng A Cửu chi gian hiểu lầm. A Cửu, thực xin lỗi. Lúc trước ta không nên không tín nhiệm ngươi, còn nói như vậy hôn chướng lời nói thương tổn ngươi, lại càng không nên vì thử ngươi trong lòng hay không có ta, cố ý cùng Điểu Nhi nói muốn cưới Tô Tiểu Thư, ta thật là đáng chết. A Cửu, ta không xa cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi đừng không để ý tới ta, được không? Buông quả hương bù. Long Huyền Mặc gắt gao nắm Dương Ngộng Trần tay, ánh mắt kỳ ký, trong lòng thấp thỏm. Dương Ngộng Trần an tĩnh nhìn lại Long Huyền Mặc, hơi nhấp đôi môi, thật lâu không có ngôn ngữ. Nhớ tới nghe được Điểu Nhi hội báo, Long Huyền Mặc quyết định nên thú Tô Tiểu Thư vì phi khi, nàng tâm là như vậy đau, cơ hồ đau triệt nội tâm. Lại nghe xong Mạnh Cảnh Kỳ nói sau kia một khắc, nàng bừng tỉnh minh bạch. 5 năm nhiều ở chung, kỳ thật Long Huyền Mặc sớm đã ở trong bất chi bất giác dung nhập nàng sinh hoạt. Chiếm cứ nàng trái tim, chỉ là nàng tâm ma chưa trừ, chẳng những mua dây buộc mình, còn thật sâu thương tổn Long Huyền Mặc, nói đến cùng đều là nàng sai. Nhìn thấy Dương Mộng Trần trước sau không nói gì, Long Huyền Mặc chỉnh trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, nhưng hắn tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ, tuyệt không. Ta biết chính mình không thể tha thứ, thỉnh A Cửu yên tâm, ta thể về sau vô luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ kiên định bất di mà tin tưởng ngươi, đồng dạng cũng sẽ đối với ngươi không hề giữ lại. Chỉ cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, làm ta chứng minh cho ngươi xem, được chứ? Thỉnh vương gia đừng nói. Dương Ngộng Trần theo bản năng ngăn cản Long Huyền Mặc nói tiếp. Ngay từ đầu, ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi, an tĩnh chờ đợi ngươi nhìn đến ta hảo. Long Huyền Mặc lại không dung Dương Ngộng Trần trốn tránh, càng không dung chính mình trốn tránh, nhưng Mạnh Cảnh Kỳ xuất hiện làm ta hiểu ra, nếu ta không làm điểm cái gì, ngươi khả năng cả đời đều sẽ không mở rộng cửa lòng tiếp thu ta. Dương Mộng Trần không rõ nguyên do mà nhìn Long Huyền Mặc, vương gia. Nghi hoặc chưa hỏi ra khẩu, đôi môi liền bị ngăn chặn, Dương Mộng Trần đốn giác đầu dường như ầm ầm nổ tung giống nhau, vô số huyến lệ pháo hoa ở trước mắt hiện ra, linh hồn phảng phất phi thăng mà đi, bản năng nhắm mắt lại. Long Huyền Mặc môi có điểm điểm thanh lãnh, điểm điểm ngọt lành, nhưng càng có rất nhiều bá đạo cùng thật cẩn thận, còn có vụ về, bá đạo mà đoạt lấy, thật cẩn thận không cho nàng bị thương. Vụ về động tác có vẻ cực kỳ mới lạ. Nhiều loại cảm giác đan chéo, lệnh Dương Mộng Trần khắc sâu cảm giác được Long Huyền Mặc trong lòng đối nàng khát vọng, đối nàng lưu luyến si mê, đối nàng không oán không hối hận, làm nàng cảm giác thực an tâm. Nàng, nhất định là điên rồi. Thẳng đến trên môi truyền đến một trận đau đớn, Dương Mộng Trần mới hồi phục tinh thần lại, nguyên là Long Huyền Mặc rảo phá nàng ngôi. Thực xin lỗi A Cửu, ta không phải cố ý, ta... Vội vàng lại nhu thuận mà trà lau Dương Ngộng Trần trên môi vết máu, Long Huyền Mặc phiếm hồng khuôn mặt tuấn tú kinh hoàng vô thố, trong ánh mắt chưa ảo não, hắn chưa bao giờ cùng nữ tử thân cận quá, này đó đều là đi theo Mặc Vân cho hắn tập tranh thượng học trộm, không nghĩ tới lại lộng bị thương A Cửu, hắn thật là quá ngu ngốc, không biết A Cửu có thể hay không bởi vậy ghét bỏ hắn. Nhìn thấp thỏm bất an nhận lỗi Long Huyền Mặc, một tia đau lòng cùng ngọt ngào nổi lên Dương Ngộng Trần trái tim, vương ra. Chúng ta làm ước định như thế nào? Cái gì ước định? Long Huyền Mặc thấp thỏm hỏi, toàn vô chinh chiến xa trường khi sát phạt quả quyết, cũng không đối mặt người khác khi thanh quý lãnh nạo, sợ không cẩn thận lại chọc giận A Cửu, từ đây lại sẽ không để ý đến hắn. Nhìn biểu tình khẩn trương bất an, ánh mắt thật cẩn thận Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần âm thầm thở dài. Không biết là ai đã từng nói qua trước cái thượng nhân nhất hèn mọn, lại như bay Nga phát hỏa, phấn đấu quên mình, giống vậy kiếp trước Ga Minh. Giống vậy kiếp này Long Huyền Mặc, chúng ta hiện tại xác lập vì người yêu quan hệ, hảo hảo ở chung một đoạn thời gian, nếu lẫn nhau đều cảm thấy thích hợp lại càng tiến thêm một bước, nếu cảm thấy không thích hợp liền như vậy từ bỏ, vương gia cho rằng tốt không? Vị hôn phu thê quan hệ, so vị hôn phu thê thiếu một ít. Dương Ngộng Trần lắc đầu, bỏ qua một bên nàng cùng Long Huyền Mặc túc thế nhân duyên không nói, mấy năm nay Long Huyền Mặc đối nàng tình ý, xác thật làm nàng thực cảm động. Mà nàng cũng không chán ghét Long Huyền Mặc, thử một lần mở rộng cửa lòng tiếp thu Long Huyền Mặc thì đã sao? Chỉ là A Minh vừa mới mất, nàng cũng mới cởi bỏ tâm ma, nếu là như thế này mạo muội tiếp thu Long Huyền Mặc, không chỉ có thực xin lỗi A Minh, càng là đối Long Huyền Mặc không tôn trọng. Long Huyền Mặc nhíu mày, tưởng hắn đợi 5 năm nhiều, thật vất vả chờ nàng lớn lên, kết quả liền vị hôn phu thê đều không tính, trong lòng tất nhiên là cực kỳ mất mát. Nhưng trái lại ngẫm lại, A Cửu có thể mở rộng cửa lòng thử tiếp thu hắn, đã là tiến bộ rất lớn, hắn hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu A Cửu vẫn luôn không tiếp thu hắn, hắn cũng không thể nề hà, rốt cuộc hắn luyến tiếp cưỡng bách A Cửu một chút ít. A Cửu, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Long Huyền Mặc trong lòng tuy mất mát, nhưng ánh mắt kiên định bất di. Dương Mộng Trần hơi hơi động dung, còn có mặc dù chúng ta cuối cùng ở bên nhau, nhưng nếu là nào một ngày phát hiện đối với đối phương tình ý không hề, cũng thỉnh hảo tụ hảo tán, có thể sao? May mắn người, một lần là có thể tuyển đối cả đời bạn lữ, nhưng có rất nhiều bất hạnh người, cho dù suốt cuộc đời đều tìm không được đối người kia. Mà Long Huyền Mặc thân phận thanh quý thả mị lực vô hạn, nhiều ít danh khuê môn tú đối này xua như xua vịt, cố tình đối nàng yêu sâu sắc, nàng may mắn rất nhiều khó tránh khỏi tin tưởng không đủ, sợ hãi hồng nhan vị lao ân tiên đoạn, sợ hãi đến lúc đó cùng Long Huyền Mặc lẫn nhau thương tổn, cố có chút lời nói cần thiết trước tiên nói rõ. Long Huyền Mặc không rõ, A Cửu vì sao sẽ có loại này hảo tụ hảo tán ý tưởng. Ở hắn xem ra, nếu hắn nhận định A Cửu, đó chính là cả đời sự tình, tuyệt không sẽ có chút thay đổi, bất quá hắn nói qua sẽ tôn trọng A Cửu, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Biết được Dương Mộng Trần thức tỉnh, cũng dần dần khang phục tin tức, toàn bộ Thanh Hà phủ người tức khắc hoan thiên hỷ địa, càng thêm tin tưởng vững chắc Dương Mộng Trần là đến Bồ Tát phù hộ người có phúc. Ninh Thân Vương đám người yên lòng, sau đó lần lượt cáo từ rời đi. Vô Vi lão nhân mang đi một đại hộp hợp ý bánh, còn có Dương Mộng Trần tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Vô Vi lão nhân cao hứng thật sự, lại dẫn tới bất chỉ không chờ mấy cái lớn nhỏ đồ tham ăn các loại hâm mộ ghen tị hận. Có Long Huyền Mặc giám sát, Dương Mộng Trần ước chừng ở trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng, khuyên can mãi mới khuyên động Long Huyền Mặc đồng ý nàng hồi Dương Liễu thôn. Dương Mộng Trần từ Mạnh Cảnh Kỳ nơi đó hiểu biết đến một ít tân sự vật, vì thế tính toán khai phá sản phẩm mới. Đáng tiếc Long Huyền Mặc chẳng những một tấc cũng không rời thủ nàng, còn lời nói chuẩn xác chỉ đáp ứng nàng buổi sáng xử lý sự vụ, buổi chiều tắc nghỉ ngơi. Đảo cũng đều không phải là đơn thuần nghỉ ngơi, Long Huyền Mặc sẽ bồi nàng ở trong thôn nơi nơi đi dạo, hoặc là cùng nàng chơi cờ phẩm trà, hoặc là cùng nàng liêu các nơi phong thổ, hoặc là cùng nàng nói thơ từ ca phú. Long Huyền Mặc đã từ Mặc Vân nơi đó được biết, Dương Mộng Trần cùng Mạnh Cảnh Kỳ ở chung khi đều làm cái gì, hắn tự nhiên ghen ghét bất bình. Dương Mộng Trần tâm trong như gương, lại không có nói toạc, ngược lại phối hợp Long Huyền Mặc, hai người tượng hiện đại người yêu nhóm giống nhau ở chung, cảm tình dần dần thăng ôn. Đảo mắt Dương Mộng Trần 16 tuổi sinh nhật. Hoa gia chờ trước tiên một ngày đi tới Dương gia, Vô Vi lão nhân cũng thắc tính không đại sư thay đưa lên sinh nhật lễ. Mạnh Cảnh Kỳ rời đi cùng ngày đã làm thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị lễ vật, cũng phân phó ở Dương Mộng Trần sinh nhật hôm nay đưa tới. Dương Mộng Trần sinh nhật ngày, một người đại ở thư phòng, nhìn chăm chú thân thủ vẽ Dương Mộng Trần bức họa, thiệt tình đưa lên chúc phúc cùng giao tư. Tặng lễ người trung cung thân vương nhất khoa trương, thế nhưng phái tâm phúc quân sĩ đưa tới suốt 6 đại cái dương các loại hoặc mới lạ hoặc chân quý lễ vật, còn có một phong tràn ngập nồng đậm quan ái thư tử. Dương Mộng Trần nhìn, cảm động đến rơi nước mắt. Chúc mừng Dương cô nương sinh nhật. Chu huyện lệnh tươi cười chung mang theo một tia cung kính, Chu tiểu thư đồng thời đưa lên sinh nhật lễ vật. Dương Mộng Trần mỉm cười tiếp nhận tới, cảm ơn. Vài vị bên trong thỉnh. Không vội. Chu huyện lệnh lấy ra một quyển đỏ thâm thiệp, sáng nay nhận được triều đình phát tới tin mừng, Dương nhị công tử quân công lớn lao đã thăng chức vì từ tứ phẩm minh uy tướng quân, chúc mừng chúc mừng. Nói xong, đem thiệp đưa cho Dương láo gia tử. Chư bỏ sớm đã biết được Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc, Dương gia chủ tớ đầu tiên là sửng sốt, một lát mỗi người kích động vui sướng, mọi người cũng vì Dương gia người cao hứng. Hải lão loát loát dâu, này thật đúng là song hỷ lâm môn nột. Cũng không phải là sao. La đại phu tươi cười đầy mặt, chúng ta tiểu nha đầu phúc trạch thâm hậu, liên quan bên người người cũng đi theo dính phúc khí. Còn lại người cũng cười gật đầu phụ họa. Dương Mộng Trần đỏ mặt khiêm tốn nói, rõ ràng là nhị ca oai hùng có khả năng, cùng ta nhưng không có quan hệ Nga. Ai nói không có quan hệ, nếu không phải cửu nhi, ninh nhi nơi nào sẽ có tiền đồ. Liêu Tú Vân cao hứng lại cảm kích, hiện giờ nhi tử cùng cháu trai nhóm đều các có bản lĩnh, trong nhà nhật tử cũng càng ngày càng rực rỡ, này tất cả đều là cửu nhi công lao, đồng nhiên nhìn thấy con thứ hai cưỡi ngựa trở về, vì thế vài bước tiến lên, nắm lô thai hắn ra vẻ cả giận nói, tiểu tử thúi, cửu nhi sinh nhật, ngươi không còn sớm điểm trở về hỗ trợ, hiện tại mới trở về chờ ăn à. Nương, ta đã là đại nhân, ngươi đừng tượng khi còn nhỏ như vậy động bất động liền nắm ta lô thai, được không? Dương Thành Vũ ý đổ bẻ ra mẫu thân tay. Liêu Tú Vân đang muốn nói cái gì, Dương Mộng Trần nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo, lại chiều nàng chớp chớp mắt. Theo chất nữ ánh mắt nhìn lại, một người tuổi trẻ nữ tử đỡ nha hoàn tay từ trong xe ngựa xuống dưới, cười nhạt doanh doanh mà đi tới. Liêu Tú Vân vô ý thức buông ra nắm nhi tử lỗ hai tay, cùng mọi người giống nhau tò mò mà nhìn tuổi trẻ nữ tử. Dung nhan tú mỹ, da thịt bạch nếu nó nà, hai tròng mắt giống như một hoàng nước trong, giữa mày có một cổ phong độ trí thức, cho người ta một loại đoan trang thuộc tĩnh cảm giác. Hướng mọi người nhún người hành lễ, nữ tử đi vào Dương Ngộng Trần trước mặt, thanh nếu anh đề, làm người nghe chi liền cảm thấy tâm tình sung sướng. Dương cô nương, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, chúc Dương cô nương sinh nhật vui sướng. Nói xong, tiếp nhận nha hoàng trên tay hộp gấm đưa cho Dương Ngộng Trần. Cái gì Dương cô nương? Ngươi muốn kêu cửu muội? Dương Ngộng Trần còn chưa nói chuyện, Dương Thành Vũ đã bất mãn mà sửa đúng nói. Đáy mắt lại tràn đầy nhu tình, sau đó hào phóng cùng Dương Ngộng Trần giới thiệu, cửu muội, đây là ngươi Ngũ Tẩu Lăng Du Toàn, cố ý trở về cho người khánh sinh. Vũ đại ca. Lăng Du Toàn đoán trách mà trừng mắt nhìn Dương Thành Vũ liếc mắt một cái, thực mau thẹn thùng túi đầu, trắng non gương mặt nổi lên nhàn nhạt tường đỏ. Dương Thành Vũ nghiêm trang nói, vốn dĩ chính là sao? Dương Ngộng Trần biết nghe lời phải, đều là người một nhà, Ngũ Tẩu cũng quá khách khí. Biết được Ngũ ca vừa ý Lăng Du Toàn, nàng liền âm thầm điều tra quá, Lăng Du Toàn là cái chi thư đạt lý danh môn khuê tú, cùng Ngũ ca tình đầu ý hợp. Cửu muội. Lăng Du Toàn ửng đỏ sắc mặt càng thêm diễm như dáng màu, trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, Dương gia người quả nhiên như Vũ đại ca nói như vậy thực hảo ở chung. Liêu Tú Vân lôi kéo Dương Thành Vũ thấp giọng nói, Vũ nhi, ngươi thành thật công đạo, ngươi là như thế nào đem vị cô nương này lừa tới tay? Nương. Có ngươi nói như vậy thân nhi tử sao? Dương Thành Vũ vẻ mặt bất mãn. Liêu Tú Vân không dao động, nguyên nhân chính là vì ngươi là ta thân nhi tử, ta mới có thể nói như vậy, tốt như vậy cô nương sao có thể sẽ coi trọng ngươi. Bá mẫu hiểu lầm, Vũ đại ca chẳng những không có gạt ta, còn ba lần cứu ta với nguy nan bên trong. Lăng Du Toàn vội vàng làm sáng tỏ nói, cha mẹ thực thích Vũ đại ca, ta cũng thích, nghe nói cửu muội sinh nhật sắp tới. Cha mẹ làm ta thay tiến đến cấp cửu muội khánh sinh. Lăng Du Toàn nói xong, mới phản ứng lại đây dưới tình thế cấp bách thế nhưng trước mặt mọi người biểu lộ tâm tư, tức khắc xấu hổ đến vội vàng túi đầu. Mọi người đều làm bộ không có nghe thấy, bất quá nhìn về phía Dương Thành Vũ ánh mắt, đều bị mang theo chế nhạo cùng tán thưởng. Mà Liêu Tú Vân tâm hoa nộ phóng, tiến lên lôi kéo Lăng Du Toàn tay, thân thiết cười nói, chúng ta Du Toàn thật là cái thiện giải nhân ý hảo cô nương, đi. Bá mẫu mang người đi vào. Vừa nói vừa nắm Lăng Du Toàn hướng trong đi, hoàn toàn đã quên những người khác. Nàng vẫn luôn thực hâm mộ đại tẩu có hai cái hảo con dâu, còn có ngoan ngoan đáng yêu tôn tử, đáng tiếc nàng đại nhi tử ở biên quan, con thứ hai hàng năm không ở nhà, tiểu nhi tử say mê học thức thả vội vàng chuẩn bị thi hội, nàng hy vọng tức phụ, muốn ôm tôn tử đều mau tưởng điên rồi, thiên lại không thể nơi hà. Hiện giờ hảo. Con thứ hai cho nàng mang về tới một cái tốt như vậy con dâu, nàng chính là ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Nhìn cầm tay rời đi nhị bá mẫu mẹ chồng nàng dâu, Dương Ngộng Trần thật cao hứng, ngược lại trêu chọc Dương Thành Hữu, không tồi ngang ngũ ca, anh hùng cứu mỹ nhân. Dương Thành Hữu ngượng ngùng mà vào đầu, hắc hắc ngây ngô cười. Mọi người thấy thế cười ha ha, cười không ngừng đến Dương Thành Hữu khuôn mặt tuấn tú nổi lên đỏ bừng. Ninh Thân Vương cười nói, phía trước Hải Lao nói là song hỷ lâm môn, hiện tại tam hỷ lâm môn, không nói được chờ lát nữa còn có cái gì hỷ sự lâm môn, Dương Lão gia tử hảo phúc khí. Nhận được Ninh Thân Vương ra cắt ngôn. Dương Lão gia tử mặt già cười đến thành một đóa cúc hoa, trong lòng cao hứng thật sự. Khách khứa không sai biệt lắm đến đông đủ, mọi người liền cười nói hướng nội viện trong hoa viên đi đến, đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ các loại món ngon, làm người nhịn không được thèm nhỏ dãi. Hoan thanh tiếu ngữ liên miên không dứt. Đột nhiên, liên tiếp vài đạo nôn khan tiếng vang lên, dẫn tới mọi người vì này ghé mắt. Chỉ thấy Nam Cung Lăng Yên nghiêng thân thể không ngừng nôn khan, rồi lại chưa từng phun ra thứ gì tới, thấy mọi người nhìn về phía chính mình, hơi hơi tái nhợt khuôn mặt nhiễm một tia đỏ bừng. Nàng cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay thấy ăn thịt liền có chút ghê tởm, nguyên tưởng rằng là dạ dày không khỏe, nhưng mà lúc này nhìn đến trước mặt kia bản tinh xảo giò heo đông pha, ngửi được phát mùi hương khí, không chỉ có là phạm ghê tởm, dạ dày còn từng đợt hướng lên trên dũng toan thủy, nàng liều mạng tưởng khắc chế, kết quả vẫn là khắc chế không được. Yên nhi, ngươi nơi nào không thoải mái? Dương Thành Tuyên chạy như bay qua đi, đầy mặt lo lắng. Nô Tuyết Hoa đồng dạng đi vào Nam Cung Lăng Yên bên người, Yên nhi, ngươi bộ dáng này nên sẽ không có đi. Vừa dứt lời, Tiêu Vãn Tuyết bỗng nhiên cũng nôn khan một trận. Tuyết nhi, Dương Thành Dung vọt tới thê tử bên người, trong ánh mắt chứa nồng đậm quan tâm cùng tự trách, thành thân sau thê tử không chỉ có lo liệu việc nhà, còn muốn chiếu cố nhà máy sự, mấy ngày nay lại vội vàng thu xếp muội muội sinh nhật yến, mà hắn cư nhiên không hề có nhận thấy được thê tử thân thể không khỏe, hắn không phải cái hảo trợ phu, ngươi không sao chứ? Nương cùng Tam Thẩm bị bệnh, thất thúc, ngươi mau cấp nương cùng Tam Thẩm nhìn xem. Dương Tông Hán Hoạch chạy đến Dương Thành An trước mặt, vội vàng lôi kéo hắn tay liền hướng mẫu thân kia một bàn đi đến, Tiêu Vãn Tuyết cùng Nam Cung Lăng Yên vừa vặn ngồi ở cùng nhau. La Đại Phu tắc đứng dậy đi hướng Nam Cung Lăng Yên, duỗi tay cho nàng bắt mạch, không bao lâu, trên mặt tràn ra tươi cười. Dương Thành Tuyên vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm La Đại Phu sắc mặt, sợ sẽ nhìn đến ngưng trọng cùng do dự. Yên nhi xưa nay thân thể khỏe mạnh, ngay cả tiểu bệnh tiểu đau đều chưa từng có, hiện tại đột nhiên sinh bệnh, khó trách hắn sợ tới mức hoang mang lo sợ, đến nỗi quên hắn cũng sẽ y y thuật, tìm tòi mạch đã biết là gì tình huống. Giờ phút này nhìn đến La Đại Phu tươi cười đầy mặt, Dương Thành Tuyên cả người thả lỏng lại, La bà bá, Yên nhi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi mới có thể như vậy? Trước mắt thai thực ổn, không có gì vấn đề. La Đại Phu cười nói, bất quá đầu 3 tháng vẫn là muốn nhiều chú ý chút, không cần quá mệt nhọc. Dương Thành Tuyên vừa nghe không thành vấn đề hoàn toàn yên lòng, nhưng nghe xong La Đại Phu sau một câu, lại lập tức trở nên khẩn trương lên, Yên nhi quả nhiên là mệt ra bệnh, chỉ là tạm thời không nghiêm trọng mà thôi, đây đều là hắn sai, không có chiếu cố hảo Yên nhi. Nhìn ra Tam ca tâm tư, Dương Mộng Trần buồn cười mà lắc đầu, Tam ca rõ ràng khẩn trương Tam tẩu qua đầu, căn bản không có nghe được mấu chốt nhất 3 chữ. Thật tốt quá, ta lại phải làm cô, lần này Tam tẩu cũng không thể đi vội vã, đến lưu tại trong nhà hảo hảo điều dưỡng. Dương Thành Tuyên nhận đồng gật gật đầu, cửu muội nói chính là, ngươi thân thể điều dưỡng hảo chúng ta lại đi, chờ một chút, cửu muội không phải đã làm cô sao? Như thế nào lại phải làm cô? Này có ý tứ gì? Ngươi cái tiểu tử ngốc, tự nhiên là ngươi phải làm cha, cửu nhi mới có thể lại làm cô a. Nô Tuyết Hoa oán trách mà trắng nhi tử liếc mắt một cái. Dương Thành Tuyên tức khắc cả người đều ngốc ngây người, ta phải làm cha đâu? Ta phải làm cha đâu? Ta phải làm cha đâu? Trong hoa viên người toàn cười vang, Dương Thành Tuyên luôn luôn lão luyện thành thục, không nghĩ tới còn có như vậy ngu đần một mặt. Thật là quá ngoại ý muốn quá buồn cười. Nam Cung Đêm Lâm phu thê cùng Nam Cung Lăng Phi đối con rể vừa lòng thật sự, nhìn đến hắn ngốc dạng, đều ẩn nhận không có chê cười hắn. Mà Nam Cung phu nhân ám thở phào nhẹ nhõm, nữ nhi con rể thành thân đã 2 năm, thân thể thực hảo, cố tình vẫn luôn không hoài thượng hài tử, nàng sầu đến mau trắng đầu, hiện tại nữ nhi rốt cuộc có hài tử, lại đến tướng công ngưỡng mộ, nhà chồng người thích, nàng huyền tâm có thể rơi xuống. Ngắn ngủi ngẩn ngơ sau, Nam Cung Lăng Yên nhẹ vỗ về vẫn cứ bình thản bụng, trong lòng vui mừng, trên mặt tràn đầy nhu hòa mẫu tính quan huy. Chúc mừng Tuyên cháu trai, chất tức có hơn 2 tháng có thai, chất tức đấy hảo, không cần quá khẩn trương lo lắng, chỉ này đầu 3 tháng hơi thêm chú ý có thể. La Đại Phu vui tươi hớn hở địa đạo. Cảm ơn La Bà Bá. Phục hồi tinh thần lại Dương Thành Tuyên cười đến miệng liệt đến sau bên hai, đông nhiên nghĩ đến cái gì? Đảo mắt nhìn về phía Dương Lão gia tử phu thê cùng Dương Triều Văn phu thê, gia gia nãi nãi, các ngươi lại có tàng tôn, cha mẹ, các ngươi lại làm gia gia nãi nãi. Xong rồi lại nhìn Ất Chi Không, sư phó, ngươi có đồ tôn, ha ha. Dương gia trưởng bối đều cười đến không khép miệng được, hảo hảo hảo. Trong nhà người lớn là càng ngày càng thịnh vượng a. Ất Chi Không đặc biệt vui vẻ, hắn làm sư công, U Minh cũng có người kế tục. Hắn chính là chết cũng mỉm cười cửu tuyển. Nhìn đến hảo huynh đệ kia đắc ý bộ dáng, Thiệu Lao gia tử hâm mộ thật sự, Vũ Nhi toàn nhi, các ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian, sư phó còn chờ ôm đồ tôn. Là, sư phó. Dương Thành Vũ nghiêm trang gật đầu, sư phó xin yên tâm, đồ nhi bảo đảm sang năm sư phó liền có thể ôm đồ tôn. Mọi người nhịn không được cười ha ha. Mà Lăng Du toàn vội cúi đầu, tú mỹ dung nhan nổi lên một tầng ngượng ngùng ngừng đỏ, nhưng trong lòng ngọt lành như mật. Nhìn đoan trang thục tĩnh Lăng Du toàn, Liêu Tú Vân càng xem càng vừa lòng, trong lòng nghĩ quay đầu lại cùng tướng công hảo hảo nói nói, tranh thủ sớm chút đem Lăng Du toàn sinh cưới về nhà, như vậy nàng cũng có thể bế lên tôn tử. Dương Thành Dung vì tam đệ cao hứng đồng thời thực lo lắng thê tử, thất đệ cấp thê tử đem tay phải mạch, lại đổi thành tay trái mạch, nãy giờ không nói gì, hắn trong lòng cũng đi theo bất ổn, thất đệ, ngươi đại tẩu không có việc gì đi. Chúc mừng đại ca, đại tẩu nhật tử tuy mới hơn tháng, bất quá xác thật có thai. Dương Thành An thu hồi tay cười nói. Dương Thành Dung đầu tiên là ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây sau mừng rỡ như điên, ôm thê tử hai vai kích động nói, Tuyết Nhi, chúng ta lại có hải tử. Ân. Tiêu Vãn Tuyết nhẹ giọng đáp lời. Các nữ quyến vây quanh hai cái thai phụ hỏi han ân cần, cùng với chúc mừng. Nhìn thấy mẫu thân đấy mắt hâm mộ cùng mất mát, Dương Mộng Trần đi qua đi nhẹ nhàng nắm tay nàng, ái mộ ba vị thân ca ca nữ tử không ít, nhưng tứ ca bận về việc công vụ, lục ca thất ca luôn là ra sức khước từ, hiện giờ đại bá mẫu lại muốn ôm tôn tử, nhị bá mẫu cũng thực sắp có con dâu, khó trách mẫu thân sốt ruột. Cảm giác được gái nữ không tiếng động an ủi, Thẩm Thu Lan cười lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, mấy đứa con trai xưa nay có chủ kiến thả sự tình nhiều, nàng cho dù vội vã sinh cưới con dâu ôm tôn tử, khá vậy không nghĩ miễn cưỡng mấy đứa con trai. Ninh Thân Vương đám người sôi nổi hướng Dương Lão gia tử chúc mừng Lão gia tử lại đến hai cái tàng tôn. Ta không cần đệ đệ, ta muốn muội muội. Dương Lão gia tử còn chưa nói cái gì, Dương Tông Hán đã lớn tiếng kêu la. Dương Triều Văn nghi hoặc hỏi tôn tử, Hán Nhi không thích đệ đệ sao? Thích. Dương Tông Hán giơ lên khuôn mặt nhỏ kiên định mà nói, nhưng ta càng thích muội muội, tựa cô giống nhau thông minh muội muội. Mọi người sửng sốt. Tiện đà không cấm thoải mái cười to, nhưng đều thông minh mà không nói gì, rốt cuộc vô luận là danh môn thế gia, vẫn là bình thường ba tánh, đều bị hy vọng nhiều con nhiều cháu. Tỷ tỷ là trên đời này thông minh nhất người, không ai có thể tượng tỷ tỷ giống nhau thông minh. Tiêu Hoài Trần cùng Tiêu Nhớ Trần chăm miệng một lời nói, đại tỷ tỷ cùng tam tẩu tẩu trong bụng chính là cháu trai, không phải chất nữ, không phải đệ đệ, là muội muội. Dương Tông Hán không cam lòng yếu thế phản bác. Tiêu Nhớ Trần vẻ mặt kiên trì, là cháu trai, không phải chất nữ. Nhìn tranh chấp không thôi ba cái hài đồng, mọi người mừng rỡ không được, Dương Mộng Trần vội tiến lên lôi kéo ba cái hài đồng ôn nhu khuyên giải an ủi, ba người lúc này mới dừng lại tranh chấp, bất quá trong lòng vẫn kiên trì mình thấy. Không nghĩ tới Ninh Thân Vương quả thực một ngữ thành sấm, hiện tại chính là bốn hỷ lâm môn nột. Hoa Vân Phàm cười nói, mọi người gật đầu phụ họa. Dương gia người mỗi người nhạc khai hoài. Đặc biệt là nô buộc nhóm đều vui vẻ không thôi, Lao Thái gia vừa mới tuyên bố mỗi cái hạ nhân thưởng 2 tháng lệ tiền cùng 2 bộ bộ đồ mới, xem như hai vị tiểu chủ tử thưởng, các chủ tử đãi bọn họ thân như một nhà, mỗi tháng lệ tiền lại so người bình thường ra còn cao, thường thường còn có ban thưởng, có thể gặp được như vậy hảo các chủ tử, là bọn họ mấy đời đã tu luyện phúc khí. Trong lúc nhất thời, cả nhà trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương. Buổi chiều, mấy nhà người lần lượt cáo từ rời đi, mà Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc mang theo Kim Ma Ma chờ trở lại Mộng Trần Uyển. Lấy ra một cái hộp gấm, Long Huyền Mặc đặt ở Dương Mộng Trần trước mặt trên bàn, A Cửu, sinh nhật vui sướng. Dương Mộng Trần mở ra hộp gấm vừa thấy, bên trong chỉnh tề bày 6 chi tử ngọc sao trời hoa cây châm, mỗi chi cây châm chạm trổ tinh xảo tinh tế. Đêm đó ta mới vừa ném xuống kia mấy chi cây châm liền hối hận. Sau khi trở về mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ ngươi niệm ngươi, vì thế một lần nữa điêu khắc cây châm, đem ta đối với ngươi tình ý cùng tưởng niệm đều chút xuống tại đây cây châm bên trong. Nhẹ vô về một chi chi ngưng tụ Long Huyền Mặc nồng đậm tình ý cây châm, Dương Mộng Trần đôi mắt dần dần hiện lên một tầng mờ mịt, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. A Cửu, thỉnh gả cho ta làm vợ. Long Huyền Mặc quỳ một gối ở Dương Mộng Trần trước mặt, đôi tay gắt gao nắm tay nàng, nhìn nàng đen nhánh con ngươi. Ẩn chứa chấp nhất bất hối thâm tình cùng kiên định, ta sẽ dùng ta sinh mệnh, hộ ngươi nhất sinh nhất thế. Hôm nay nhìn đến đại cứu tử cùng tam anh em vợ hỉ hoạch lân nhi vui mừng bộ dáng, thật sâu kích thích hắn, tưởng tượng thấy A Cửu dựng dục bọn họ hài tử bộ dáng, hắn liền cảm thấy thực vui vẻ thực hạnh phúc, mà bọn họ ái kết tinh, cũng nhất định sẽ là trên đời này thông minh nhất đáng yêu nhất bảo bảo. Này mấy tháng qua, hai người lấy người yêu quan hệ ở chung, Dương Mộng Trần khắc sâu nhận thức đến Long Huyền Mặc là cái đáng giá phó thác cả đời người, hiện tại Long Huyền Mặc lại trịnh trọng chuyện lạ mà cùng nàng cầu hôn, nàng trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng ngưỡng ngùng, trên mặt lại một chút không hiện. Hôm nay là ta sinh nhật, đều là người khác đưa ta lễ vật, ngươi tuy tặng ta lễ vật, trái lại muốn ta lấy thân báo đáp, ta không phải thực có hại. Đây là ta toàn bộ thân gia, toàn giao cho ngươi, về sau ngươi chính là thần vương phi, ta cùng toàn bộ thần vương phủ đều thuộc về ngươi, ngươi nửa điểm nhi cũng sẽ không có hại Nga. Long Huyền Mặc đem một phen chìa khóa bỏ vào Dương Ngộng Trần trong tay, thông minh tột đỉnh hắn tự nhiên nghe ra Dương Ngộng Trần ý tại ngôn ngoại, một lòng bùm bùm mà nhanh chóng nảy lên, A Cửu, ta chờ lát nữa liền hồi kinh thỉnh phụ hoàng tứ hôn, đến lúc đó nhất định thập lý hồng trang nên thú ngươi làm vợ. Cái gọi là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, hắn rốt cuộc chờ đến A Cửu mở rộng cửa lòng, tiếp thu hắn, giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng cùng hạnh phúc. Nắm kia đem chìa khóa, nhìn thâm tình nhìn chính mình Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật tốt quá, A Cửu, ta thật sự quá hạnh phúc. Long Huyền Mặc đống nhiên đứng lên, duỗi tay đem Dương Ngộng Trần ôm vào trong ngực, tươi cười lộng lẫy, tâm tình phi dương. Rúc vào Long Huyền Mặc kiên cố ấm áp trong lòng ngực, nghe thấy hắn hữu lực tiếng tim đập, Dương Ngộng Trần ánh mắt nhu hòa, khẽ nhếch khóe môi ngậm nhợt nhạt ý cười. Ôm ấp tâm tâm niệm niệm nhân nhi, hơi thở bên trong là nhàn nhạt dược thảo hương, lại nhìn đến nàng tiểu diệm anh hồng đôi môi, Long Huyền Mặc đống nhiên nhớ tới lần trước mỹ diệu cảm giác, thâm thúy đồng mắt tức khắc sáng như sao trời. Chậm rãi cúi đầu, mắt lạnh đôi môi ôn nhu phúc ở nàng hương mềm môi anh đào thượng. So với lần trước vụng về cùng mới lạ, lúc này đây Long Huyền Mặc rõ ràng linh hoạt thuần thục rất nhiều, lực đạo từ thiển nhập thâm, không ngừng ở Dương Ngộng Trần trong miệng khai cương khuếch thổ, tham lam hấp thu độc thuộc về nàng điểm mỹ. Tâm đã tương hứa, Dương Ngộng Trần liền vứt bỏ hết thảy, nhẹ nhàng đáp lại Long Huyền Mặc, song song bay vọt thiên đường. Không biết nhiều bao lâu, Long Huyền Mặc lưu luyến không rời mà kết thúc nụ hôn này. Nhìn chăm chú gương mặt từng đỏ, đôi môi hơi sương ái nhân, hạnh phúc cùng tự trách đan chéo với tâm, A Cửu, ta hiện tại liền hồi kinh thỉnh phụ hoàng tứ hôn. Sớm một chút nên thu ái nhân, hắn mới có thể sớm một chút an tâm. Ngày mai ăn qua cơm sáng lại đi đi. Dương Mộng Trần chịu đựng ngượng ngùng khuyên nhủ, đã gần kề gần chẳng vạng, việc này lại cấp cũng không vội tại đây nhất thời. Ta đã chờ không kịp muốn nên thú ngươi làm vợ. Long Huyền Mặc nhẹ nhàng hôn một chút Dương Ngộng Trần đôi môi, trời đông giá rét hè nóng bức ta cũng thường xuyên lên đường, A Cửu yên tâm, ta sẽ cẩn thận, sẽ không có việc gì. A Cửu, nhất định phải chờ ta trở về cưới ngươi. Dương Ngộng Trần biết rõ Long Huyền Mặc tâm ý đã quyết, liền không hề khuyên can, hơi hơi gật gật đầu, cùng Kim Ma Ma chín người đem hắn cùng Mặc Vân chờ đưa đến cửa thôn. Tiểu thư cùng vương gia lưỡng tình tương duyệt, chẳng những Kim Ma Ma chín người cảm thấy cao hứng. Mặc Vân đám người càng là vui mừng cùng như chút được gánh nặng. Cơm chiều trên bàn, nghe Dương Mộng Trần nói Long Huyền Mặc hồi kinh vì hai người thỉnh chỉ tứ hôn, nữ quyến cùng nô bộc nhóm vui vẻ lại không tha, mà bọn nam tử mỗi người phẫn uất mất mát, Cửu Nhi là bọn họ trong lòng bảo, mắt thấy liền phải thuộc về nam nhân khác, bọn họ như thế nào có thể cam tâm. Tứ đệ, Hoàng thượng hay không đồng ý Cửu muội cùng vương ra việc hôn nhân. Dương Thành Dung gọn gàng dứt khoát hỏi Dương Thành Hiểu. Tự muội muội nói việc này sau, hắn liền chú ý tới tứ đệ mày vẫn luôn trói chặt, biểu tình có chút ngưng trọng, hoàn toàn bất đồng với bọn họ không cam lòng. Cố rời đi thản nhiên uyển, hắn liền ám chỉ bọn đệ đệ, tránh đi các trưởng bối lặng lẽ đi vào tứ đệ phòng. Dương Thành Hữu bình tĩnh trong giọng nói ẩn hàm mạc danh ý vị, hoàng thượng đối thần vương ký thác kỳ vọng cao, tuyệt không cho phép thần vương có một cái không trợ lực, thậm chí sẽ trở thành lực cản nhạc ra. Cửu muội thông tuệ vô song, chúng ta tám huynh đệ các có tài năng, như thế nào sẽ không có trợ lực mà là lực cản. Dương Thành Tân vẻ mặt bất mãn. Dương Thành Dung nhìn Dương Thành Tân, bát đệ, nghe tứ đệ nói xong. Hoàng thượng xác thật là cái cơ trí hiền đức minh quân, nhưng cũng là một cái tự mình đa nghi thả khống chế dục cực cường người. Dương Thành Hữu tâm tư tỉ mỉ nhạy bén, mặc dù rất ít có cơ hội gặp mặt hoàng thượng, lại không ngại hắn đối hoàng thượng hiểu biết, thần vương vi phạm hoàng thượng ý chỉ. Nên thú cửu muội vì chính phi, ta tin tưởng hoàng thượng tuyệt đối sẽ giết cửu muội, do đó đoạn tuyệt thần vương niệm tưởng. Mà nếu lại làm hoàng thượng biết được chúng ta huynh đệ đề cập quân, chính, tiền tài cùng giang hồ thế lực, còn cùng mấy cái quyền quý thế gia quan hệ phỉ thiển hoặc là quan hệ thông gia, hoàng thượng hoặc là hiện tại liền tru sát chúng ta, hoặc là chờ thần vương hoàng quyền củng cố sau lại bí mật diệt trừ chúng ta, lấy ngăn chặn tương lai ngoại thích tham gia vào chính sự. Có ta ở đây, liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn cửu muội một phân một hào, bao gồm hoàng thượng ở bên trong. Dương Thành Vũ thâm thúy đôi mắt lóe băng hàn đến xương ú mang. Còn lại mấy huynh đệ tâm ý tương thông. Dương Thành Dung trầm giọng nói, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Một là không thể làm hoàng thượng tra được nhà của chúng ta chân chính át chủ bài, nhị là về sau hành sự muốn càng thêm cẩn thận, tam là muốn sớm làm chuẩn bị. Dương Thành Hữu nhàn nhạt nói, mặt khác ta tức khắc hồi kinh, nếu có chuyện gì, ta sẽ mau chóng thông chi các ngươi. Nhân muội muội sinh nhật, hắn cố ý xin nghỉ 10 ngày. Mấy huynh đệ gật đầu. Lại nói Long Huyền mặc ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, đơn giản rửa mặt trải đầu sau đi ngự thư phòng gặp mặt hoàng thượng, nhìn đến Tĩnh Vương Long Diệp Minh quỳ trên mặt đất, đáy mắt xẹt qua một tia mũi nhọn, quỳ xuống đất thỉnh cầu hoàng thượng vì hắn cùng Dương Ngộng Trần tứ hôn. Ngươi cũng tưởng cưới Dương Ngộng Trần? Long Huyền mặc sớm đã luyện liền gặp chuyện không kinh tính tình, nghe xong hoàng thượng hỏi chuyện, trong lòng dùng mình, trên mặt lại một chút không hiện. Hồi phụ hoàng, nhi thần sắc thật tưởng nên thú Dương Ngộng Trần làm vợ, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Nga. Hoàng thượng khỏe môi ngậm một mạt cười như không cười, vừa mới Tĩnh Vương cũng thỉnh cầu chấm vì hắn cùng Dương Ngộng Trần tứ hôn, các ngươi nhưng thật ra huynh đệ đồng tâm. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe nói Dương cô nương bản tính văn tính đôn hậu, cho nên liền nổi lên ái mộ chi tâm. Tĩnh Vương thanh tuấn khuôn mặt nhàn nhạt phiếm hồng. Long Huyền mặc hơi hơi ghé mắt nhìn Tĩnh Vương. Không biết lục hoàng đệ từ đâu nghe nói Dương cô nương bản tính văn tĩnh đôn hậu. Bình tĩnh đạm mạc trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, nhiên nhìn chằm chằm Tĩnh Vương ánh mắt phảng phất đại dương mênh mông biển rộng sâu không thấy đáy. Ta là nghe sáu hoàng muội theo như lời. Tĩnh Vương biểu tình chân thành tha thiết kỳ ký mà nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn say mê thi họa, mà sáu hoàng muội nói Dương cô nương là một cái nông gia nữ, nhưng cần lao giản dị thả lương thiện. Hẳn là có thể xử lý hảo trong phủ công việc vạn, như thế rất hợp nhi thần tâm ý, mong rằng phụ hoàng thành toàn. Nông gia nữ. Hoàng thượng ấy không thể thấy mà nhăn nhăn mày, tuấn lãng khuôn mặt uy nghiêm túc mục, quắc thước đáy mắt xẹt qua một tia không du. Hắn lần nọ say rượu vô tình lâm hạnh một cái cung nữ, không nghĩ tới chỉ một lần liền có lão lục, mà lão lục tồn tại thời khắc nhắc nhở hắn đã từng phạm phải sai lầm, hơn nữa lão lục trời sinh tính ngu dốt yếu đuối. Cố hắn đánh đáy lòng chán ghét lão lục. Nhưng mặc kệ nói như thế nào lão lục là hoàng tử, mặc dù hắn không mừng, cũng sẽ không cho lão lục tìm một cái nông nữ vì phi, nếu không liền sẽ có tổn hại hoàng gia tôn nghiêm. Chỉ là mặc nhi, không bằng dứt khoát liền thành toàn lão lục, đã làm lão lục rời xa hoàng quyền trung tâm, cũng có thể đoạn tuyệt mặc nhi niệm tưởng. Nhìn thấy phụ hoàng đáy mắt làm như có điều bông lỏng cùng lưu tính, Long Huyền mặc trong lòng cả kinh, phụ hoàng. Cần lao giản dị lại thiện lương nữ tử thật nhiều, gì sâu không thể tìm được một cái trợ giúp lục hoàng đệ xử lý trong phủ công việc vặt nữ tử. Nhi thần thật là thiệt tình ái mộ Dương cô nương, tưởng nên thú nàng làm vợ, cầu phụ hoàng thành toàn nhi thần một lòng say mê. Nói xong, thật mạnh dập đầu. Tam hoàng huynh thân phận cao quý, phụ hoàng lại vẫn luôn đối tam hoàng huynh ký thác kỳ vọng cao. Tam hoàng huynh như thế nào có thể nhìn đến Long Huyền mặc quét tới khói mù lang liệt ánh mắt, Tĩnh Vương chạy nhanh nhắm lại miệng. Không dám nói nữa ngữ. Long Huyền mặc lại không chịu dễ dàng buông tha Tĩnh Vương, lục hoàng đệ cùng ta cùng là phụ hoàng nhi tử, tự nhiên đều thân phận cao quý, phụ hoàng cũng đồng dạng ký thác kỳ vọng cao, lục hoàng đệ nói như vậy, chẳng lẽ là trong lòng có cái gì bất mãn? Hắn thật sự không nghĩ tới, Tĩnh Vương cư nhiên dám cùng hắn đoạt ta cửu, quả thực đáng chết. Tĩnh Vương âm thầm tiêu khổ, sớm biết rằng, hắn liền không nhiều lắm này một miệng, trộm dương mắt nhìn phía thượng vị hoàng thượng. Hoàng thượng quả nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức khắc làm hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, chính là lúc này nói cái gì nữa đều chỉ biết càng bôi càng đen, vẫn là không nói lời nào hảo. Lục hoàng đệ có cái gì bất mãn cứ việc nói ra, phụ hoàng đối con cái xưa nay cực kỳ khoan thứ thương tiếc, nhất định sẽ không trách tội lục hoàng đệ. Long Huyền mặc từng bước ép sát. Tĩnh Vương nghe xong sắc mặt đột biến, lại thấy hoàng thượng cười như không cười mà nhìn chính mình, sợ tới mức liên tục dập đầu trần tình. Phụ hoàng nắm rõ, nhi thần quan tâm tam hoàng huynh, nhất thời tình thế cấp bách mới ngôn ngữ không lo. Phụ hoàng đối nhi thần yêu thương, nhi thần thời khắc khắc trong tâm khảm, chưa từng có một chút ít bất mãn. Hảo, các ngươi đều lui ra đi. Không đợi Long Huyền Mặc nói cái gì, Hoàng thượng phất phất tay. Hoàng thượng còn không có tứ hôn, Long Huyền Mặc đương nhiên không chịu đi, đáng tiếc Hoàng thượng đã cầm lấy duyệt án thượng tấu chương bắt đầu phê duyệt, ý tứ không cần nói cũng biết, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi, kỳ thật dựa theo hắn trước kia tính tình, lấy không được tứ hôn thánh chỉ tuyệt không bỏ qua, chỉ là mấy năm nay cùng A Cửu ở chung lâu rồi, dần dần trở nên ôn hòa rất nhiều, huống chi đối mặt chính là hắn phụ hoàng, thôi, việc này lại nghĩ biện pháp khác. Chờ hai cái nhi tử lui ra ngoài sau, Hoàng thượng buông trong tay tấu chương, sắc mặt bình thản, nhiên đôi mắt sâu không thấy đáy. Lão Lục bao lớn. Trước sau an tĩnh đứng ở bên cạnh, dường như ẩn hình người tôn chuyện mẫu cung kính nói, hồi Hoàng thượng, đầu năm khi Tĩnh Vương vừa lúc mãn 18 tuổi. 18 tuổi. Sắc thật hẳn là thành thân. Hoàng thượng sâu kín nói, ngươi nói Lão Lục thật là nghe xong đồng nhi lời nói mới cầu thú cái kia nông nữ sao. Tôn chuyện mẫu vội thình thịch quỳ trên mặt đất. Thỉnh Hoàng thượng thứ tội, nô tài không dám vọng ngôn. Châm thứ ngươi vô tội. Tạ Hoàng thượng. Tôn chuyện mẫu theo lời đứng dậy cung kính nói, hồi Hoàng thượng, nô tài có chút nghi hoặc, Lục công chúa xưa nay cùng mặt khác hoàng tử công chúa không quá thân cận, như thế nào sẽ đem Dương cô nương sự nói cho Tĩnh Vương. Tôn chuyện mẫu từ nhỏ hầu hạ Hoàng thượng thả trung thành và tận tâm, huống chi hắn nói thật là sự thật, Hoàng thượng khỏe môi dơ lên một tia cười lạnh. Nhìn thấy tôn chuyện mẫu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trầm giọng nói, còn có cái gì, đều cùng nhau nói đi. Là, Hoàng thượng, nô tài từng trong lúc vô ý nghe người ta nói, khoảng thời gian trước Tĩnh Vương vài lần đi Hàn Lâm Viện tìm Dương Đại Nhân, do hỏi biên thư việc. Cái nào Dương Đại Nhân? Tức liên chúng ta nguyên tân khoa trạng nguyên Dương thành hiệu, Hoàng thượng trao tặng này vì Hàn Lâm Viện tu soạn. Thấy Hoàng thượng gật gật đầu, tôn chuyện mẫu nói tiếp. Vị kia Dương cô nương chính là Dương đại nhân thân muội muội, đồng thời cũng là Hoàng thượng ngự phong An Bình huyện Cẩm Hương bá đường muội. Hoàng thượng cơ trí tài đức sáng suốt, có chút lời nói không cần nói rõ liền đã minh bạch trong đó mấu chốt, Cố Thâm Thủy đáy mắt chứa một tia sắc bén mũi nhọn, Lao Lục nhưng thật ra hảo ánh mắt. Dương đại nhân trầm ổn nội liễm, chính vụ cần cù, nhưng cũng không cùng trừ Hàn Lâm viện đồng nghiệp bên ngoài người ta nói công sự, nghe nói Dương đại nhân còn đặc biệt yêu quý để ý thân muội muội. Nửa hít mắt, Hoàng thượng biểu tình thâm lãnh túc mục, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Tôn chuyện mẫu hơi cúi đầu, không nói nữa ngữ. Lại nói Long Huyền Mặc rời khỏi ngự thư phòng sau, liền thấy Tĩnh Vương chờ ở cách đó không xa, đen nhánh đôi mắt phảng phất hắc động sâu không thấy đáy. Mắt thấy Long Huyền Mặc trực tiếp lướt qua chính mình đi nhanh đi phía trước đi, Tĩnh Vương vội vàng đuổi theo, mặt mang xin lỗi nói, Tam Hoàng Huynh, ta không phải cố ý cùng ngươi tranh Dương cô nương. Thật sự là có bất đắc dĩ khổ trùng, còn thỉnh Tam Hoàng Huynh thứ lỗi. Dừng lại bước chân, Long Huyền Mặc chậm rãi xoay người nhìn Tĩnh Vương, hơi nhấp môi không tỏ ý kiến. Ta mẫu phi xuất thân hèn mọn, từ nhỏ sẽ dạy đạo ta muốn an phận thủ thường, ta cũng chưa bao giờ từng xa cầu mặt khác, chỉ hy vọng cùng mẫu phi có thể bình bình an an qua cả đời. Chính là mặc dù ta cùng mẫu phi như vậy cẩn thận chặt chẽ, có người vẫn là không chịu buông tha ta cùng mẫu phi. Tĩnh Vương vẻ mặt chua xót cùng bất đắc dĩ. An tĩnh nhìn Tĩnh Vương, Long Huyền Mặc biểu tình đạm mạc, như cũ không nói gì. Ta vẫn luôn say mê thi họa ca phú, không để ý đến chuyện bên ngoài, nào biết đâu rằng cái gì Dương cô nương. Vừa rồi bất quá là nghe theo người khác mệnh lệnh hành sự. Long Huyền Mặc vẫn cứ không rên một tiếng. Mặc kệ Tam Hoàng Huynh tin hoặc là không tin, ta vô tâm cùng Tam Hoàng Huynh họa từ trong nhà. Nói xong, Tĩnh Vương cùng Long Huyền Mặc hành lễ rời đi. Nhìn Tĩnh Vương bóng dáng, Long Huyền Mặc lãnh mị khuôn mặt đường cong căng chặt, hát rượu thạch ánh sáng ú nhiên đôi mắt đen tối khó phân biệt. Vẫy vẫy tay, Mặc Vân ngay sau đó thượng đến tiến đến, Long Huyền Mặc trầm giọng nói, phái người nhìn chằm chằm khẩn Tĩnh Vương. Mặc Vân cung kính đồng ý, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đuổi kịp Tĩnh Vương. Nghĩ nghĩ, Long Huyền Mặc lại lần nữa đi vào ngự thư phòng, được đến Hoàng thượng đáp ứng sau đi vào đi, quỳ xuống đất kiên định nói, Phụ Hoàng. Nhi thần cùng Dương cô nương thiệt tình yêu nhau, đời này phi khanh không cưới, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Trẫm có thể đồng ý ngươi cưới nàng, nhưng nàng chỉ có thể nhập phủ làm thị thiếp. Hoàng thượng mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại cân nhắc làm cái kia nông nữ cùng Tĩnh Vương mau chóng thành thân, đến lúc đó Mặc Nhi tự nhiên sẽ tuyệt tâm tư. A Cửu là nhi thần thiệt tình sở ái người, nhi thần sẽ nên thú A Cửu vì chính phi. Long Huyền Mặc lập tức cho thấy tâm ý, Nhi thần phát quá thề, nhất sinh nhất thế chỉ ái A Cửu một người, tuyệt không sẽ có nàng ở ngoài bất luận cái gì một nữ nhân, càng tuyệt không sẽ làm nàng đã chịu một chút ít ủy khuất. Hoàng thượng giận tím mặt, làm càn. Ngươi là đương triều vương gia, cư nhiên coi trọng một cái nông nữ, còn tuyên bố cả đời chỉ có nàng một người, ngươi đây là tự hạ thân phận, lại trí hoàng gia tôn nghiêm với chỗ nào. So với A Cửu, thân phận địa vị cùng tôn nghiêm cùng nhi thần không đáng một đồng. Long Huyền Mặc không chút nào sợ hãi mà nhìn hoàng thượng. Hào một cái không đáng một đồng. Hoàng thượng giận không thể ác, nếu ngươi không phải vương gia, sao có thể hưởng thụ đến 8 ngày phú quý? Nếu ngươi không phải vương gia, sao có thể hô mưa gọi gió? Nếu ngươi không phải vương gia, cái kia nông nữ sao có thể đối với ngươi lì lợm la liếm? Long Huyền Mặc lời lẽ chính đáng phản bác nói, A Cửu bản tính đạm bạc, chưa bao giờ để ý cái gì quyền thế địa vị, mấu chốt là, từ đầu đến cuối đều là nhi thần quân lấy A Cửu. A Cửu thậm chí bởi vì nhi thần thân phận, luôn mãi đối nhi thần tránh mà xa chi. Kẻ hèn một cái nông nữ, chẳng lẽ nàng còn cảm thấy ngươi không xứng với nàng? Không phải. A Cửu xuất thân đơn giản ấm áp gia đình, nhất không mừng ngươi lừa ta gạt hoàng gia, nếu không có nhi thần kiên trì bền bỉ thiệt tình đả động A Cửu căn bản sẽ không theo nhi thần có một tia liên lụy. Hoàng thượng chán nản, khá vậy biết rõ Mặc Nhi tính tình bướng bỉnh quật cường, còn như vậy tranh chấp đi xuống. Hai cha con chắc chắn nháo đến như nước với lửa, vì thế thay đổi sách lược, Mặc Nhi, chấm đều là vì ngươi hảo, phải biết rằng, ngươi tương lai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, thân là hoàng đế, hậu cung sẽ không chỉ có một nữ nhân, và lại hậu cung cùng tiền triều cùng một nhịp thở, hơi có vô ý liền sẽ dao động căn cơ, thậm chí họa cập giang sơn xã tắc, ngươi hiểu chưa? Hậu cung nữ nhân là quan hệ trong triều đại thần giang buộc. Nhi thần không rõ. Nhi thần chỉ biết. Không có A Cửu làm bạn, nhi thần chỉ là một khối cái xác không hồn, sống không bằng chết. Nếu phụ hoàng có tâm đem ngôi vị hoàng đế truyền với nhi thần, chỉ cần cùng A Cửu yêu nhau bên nhau, nhi thần tự nhiên có tin tưởng cùng năng lực quản lý hảo giang sơn xã tắc, ngược lại, nhi thần thà rằng cái gì đều không cần. Long Huyền Mặc nói năng có khí phách. Hoàng thượng tức giận đến nói không ra lời, sắc mặt hung ác nham hiểm, trong ánh mắt một sợi thị huyết sát ý hơi túng lướt qua, thật lâu sau. Phất phất tay, ngươi lùi ra. Thấy Long Huyền Mặc hơi ti bất động, hòa hoan ngự khi nói, việc này dùng chấm nghĩ lại. Nhìn đến Hoàng thượng sắc mặt không tốt, thẳng thở hồn hển, Long Huyền Mặc không hảo kiên trì bắt được tứ hôn thánh chỉ. Rốt cuộc nếu là Hoàng thượng có cái gì sơ suất, hắn chính là đại bất hiếu, hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Đại môn một quan thượng, Hoàng thượng liền đem duyệt án thượng trung trà thật mạnh nện ở trên mặt đất, một cái ti tiện nông nữ. Chẳng những khơi mào hai cái đương triều vương ra phân tranh, còn làm hại Mặc Nhi nói cái gì chỉ cưới nàng một người, càng nghịch chớm, quả thực đáng chết. Long Huyền Mặc mới vừa trở lại vương phủ, Long Diệc Hiên cùng Long Diệc Hữu sau lưng liền đuổi lại đây, thần vương cùng tĩnh vương cầu thú cùng cái nông gia nữ tin tức đã ở trong cung lan truyền khai, hai người biết được Long Huyền Mặc trở về vương phủ, lập tức tiến đến. Tam Hoàng Huynh, Phu Hoàng có phải hay không đáp ứng ngươi cưới Dương cô nương? Long Diệc Hiên vội vàng hỏi, bưng lên trên bàn trà nóng thong thả ung dung phẩm, Long Huyền Mặc lãnh mị khuôn mặt đạm nhiên bình tĩnh, không tỏ ý kiến. Long Diệc Hiên sắc mặt hung ác nham hiểm, trong mắt lóe nùng liệt lửa giận, ngày thường nhìn Lão Lục thành thật yếu đuối, không nghĩ tới cư nhiên dám đoạt Dương cô nương, thật là an gan hùm mật gấu, ta đây liền đi hung hăng tấu Lão Lục một đốn, cấp Tam Hoàng Huynh cùng Dương cô nương hết giận. Nói xong, hùng hổ chạy ra đi. Ngũ Hoàng đệ. Không thể lỗ mãng. Long Diệc Hữu một phen giữ chặt Long Diệc Hiên, ôn thanh khuyên nhủ, Tam Hoàng Huynh cùng Lão Lục đồng thời yêu cầu cưới Dương cô nương, đã là khiến cho Phụ Hoàng bất mãn, nếu Ngũ Hoàng đệ lại đối Lão Lục động thủ, Phụ Hoàng nhất định mặt rồng giận dữ, nhận định Dương cô nương là làm cho huynh đệ nội bộ hòa thủy, do đó cấp Dương cô nương đưa tới họa sát thân. Long Diệc Hiên cứng lại, lấy Phụ Hoàng tâm tính, tuyệt đối sẽ đem sai lầm đổ lỗi Dương cô nương. Toại phản thân ngồi trở lại bên cạnh bàn, bất quá vẫn cứ vẻ mặt tức giận cùng phẫn hận, tạm thời buông tha kia đáng chết đồ vật, nhưng sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm hắn vì hành vi hôm nay trả giá đại giới. Ngũ Hoàng đệ không hề đi tìm Lão Lục phiền toái, Long Diệc Hữu nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi Ngũ Hoàng đệ tức giận mắng vài câu, cũng không gì đáng trách. Long Huyền Mặc một ngữ chưa phát, đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, lệnh người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tứ Hoàng Huynh. Nếu không chúng ta đi cầu Phụ Hoàng thành toàn Tam Hoàng Huynh cùng Dương cô nương. Không thể. Long Diệt Hữu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói vậy phụ hoàng đang ở nổi nóng, một khi chúng ta tiến đến, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện giờ mấu chốt ở chỗ phụ hoàng. Long Diệt Hiên nóng nảy, phụ hoàng khẳng định không đồng ý Tam Hoàng huynh cưới Dương cô nương, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn kia cẩu đồ vật cướp đi Dương cô nương. Phụ hoàng cũng là vì Tam Hoàng huynh hảo, Tam Hoàng huynh không bằng Long Diệt Hữu nhìn về phía Long Huyền Mặc. Bổn vương nhận định A Cửu. Long Huyền Mặc ngữ khí chân thật đáng tin, bổn vương đời này chỉ biết có A Cửu một cái thế tử, ai cũng mơ tưởng chia rẽ A Cửu cùng bổn vương, nếu không giết không tha. Long Diệt Hiên cao hứng gật đầu tỏ vẻ duy trì. Mà Long Diệt Hữu ngơ ngẩn, bất quá nghĩ lại liền thoải mái. Tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, dễ thân mắt thấy mâu phi cùng hậu cùng nữ nhân cảnh ngộ, chính hắn liền quyết định kiếp này chỉ cưới một thê, có huyền phỉ sau, đối mặt khác nữ tử đều né xa ba thước, hắn lý giải Tam Hoàng huynh. Ta nhớ do Ngũ Hoàng đệ nói qua, Hải Lao ở Dương gia sáng lập thư viện giảng bài, dứt khoát làm Hải Lao thu Dương cô nương vì nghĩa cháu gái, như vậy phụ hoàng hẳn là sẽ không lại để ý Dương cô nương xuất thân. Không cần phải. Long Diệt Hiên vẻ mặt kiêu ngạo, Dương cô nương là vô vi lão nhân đồ đệ, cái này thân phận so Hải lão nghĩa cháu gái còn càng cao quý. Long Diệt Hữu biểu tình chấn động, chứng thực dường như nhìn về phía Long Huyền Mặc, thấy hắn không nói gì, hiển nhiên là cam chịu, không khỏi ánh mắt sáng lên. Thật sự là quá tốt, vô vi lão nhân thâm chịu phụ hoàng kính trọng cùng lễ ngộ, tin tưởng phụ hoàng biết được sau nhất định sẽ không phản đối nữa, nhưng chuyện này không thể từ chúng ta đi nói, đến tìm cái tín nhiệm người cùng hoàng tổ mẫu nói, lại từ hoàng tổ mẫu chuyển cáo phụ hoàng, hết thể liền nước chảy thành sông. Phụ hoàng nhất hiếu thuận hoàng tổ mẫu, chỉ cần hoàng tổ mẫu đồng ý Tam Hoàng huynh cùng Dương cô nương hôn sự, phụ hoàng tự nhiên cũng liền sẽ đáp ứng. Còn có đem Dương cô nương khai sáng ra xi măng, tạo giấy, in ấn, thủy lợi cùng kim quỹ chi thuật chờ nói cho hoàng tổ mẫu, làm phụ hoàng biết Dương cô nương thông tuệ vô song, là đồng sở phúc tinh. Long Diệt Hiên hưng phấn mà nói. Long Diệt Hữu kinh ngạc nhìn Long Huyền Mặc, Tam Hoàng huynh, Ngũ Hoàng đệ nói đều là thật sự. Không phải nói những cái đó là Tam Hoàng huynh công lao sao? Long Huyền Mặc gật gật đầu. Tam Hoàng huynh thật là tuệ nhãn như bước thả có phúc khí, do đó tìm được Dương cô nương như vậy xuất chúng nữ tử. Long Diệt Hữu thiệt tình vì Long Huyền Mặc cao hứng, giây lát rồi lại cau mày, thần sắc ngưng trọng, nếu ta không đoán sai nói, lão lục hẳn là cũng đã biết được Dương cô nương mới có thể phi phạm, nếu không không có khả năng đột nhiên cầu thú Dương cô nương, chỉ là lão lục vẫn luôn say mê thi họa, không biết từ đâu biết này đó. Còn có lão lục cầu thú Dương cô nương mục đích lại là cái gì? Chậm rãi đong đưa trong tay chung trà, Long Huyền Mặc ý vị không do nói, lão lục công đạo, nói là nghe xong sáu hoàng muội lời nói. Không có khả năng. Long Diệt Hiên lập tức phản bác, sáu hoàng muội chưa bao giờ cùng lão lục thân cận, căn bản không có khả năng nói cho lão lục Dương cô nương sự. Long Huyền Mặc khuôn mặt khói mù mà thâm lãnh, giữa mày chứa lăng liệt hàn ý, khóe môi cong lên một mặt mỉa mai độ cung. Chẳng lẽ là lão nhị? Long Diệt Hữu nghi nghi nói. Lão nhị Đoan Vương thâm đến phụ hoàng yêu thích, mẫu phi quý vì bốn phi chi nhất lương phi, mẫu gia thế lực hùng hậu, lại một lòng tưởng mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, cố nơi trốn cùng Tam Hoàng huynh đối nghịch. Tam Hoàng huynh thường xuyên đi An Bình huyện, lão nhị khẳng định người ra manh mối, do đó tra được Dương cô nương có được phi phàm mới có thể, thế tất trăm phương nghìn kế thu về mình dùng. Đáng tiếc lão nhị hậu viện nữ nhân vô số, mà Dương cô nương cùng mấy cái quyền quý thế gia quan hệ phỉ thiện, tuyệt không sẽ làm Dương cô nương nhập Đoan Vương phủ. Chính yếu chính là, một khi phụ hoàng biết được nguyên do, tất sẽ nhận định lão nhị mưu đồ gây rối, đến lúc đó lão nhị mất nhiều hơn được, vì thế hiếp bức lão lục ra mặt cầu thú Dương cô nương, rốt cuộc lão lục mẫu tử vô quyền vô thế, chỉ có thể nghe theo lão nhị chi mệnh hành sự. Long Diệt Hiên gật đầu tán đồng, lão nhị xưa nay tâm cơ thâm trầm thả giảo hoạt đa đoan, vô cùng có khả năng sai xử lão lục cùng Tam Hoàng huynh đối nghịch. Long Huyền Mặc hơi nhấp môi bất trí một từ, nhiên trong mắt thâm thúy như hải, mơ hồ lóe một tia u ám mũi nhọn. Vương gia. Lúc này Mặc Vân đi vào thư phòng, nhìn nhìn Long Diệt Hiên cùng Long Diệt Hữu, nhìn thấy nhà mình Vương gia gật đầu, toại cung kính nói, thuộc hạ đi theo Tĩnh Vương đi trong thành một chỗ yên lặng nhà cửa, Tĩnh Vương cùng một cái che mặt hắc y hẻ nhân nói mấy câu, sau đó liền rời đi hồi phủ. Thuộc hạ nhận ra người nọ là Đoan Vương Tâm Phúc thị vệ Phương Kiệt. Long Diệt Hiên cắn răng phẫn hận nói, quả nhiên là lão nhị. Long Diệt Hữu không nói chuyện, chỉ là an tĩnh mà nhìn Long Huyền Mặc, ánh mắt mãn hàm lo lắng cùng suy tư. Cầm lấy ấm nước hướng chung trà tụ thủy, Long Huyền Mặc bưng lên chén trà thiển nhấp một ngụm, đen nhánh đồng mắt dần dần hợp lại thượng một tầng mờ mịt, dường như một hồ sâu không lường được hồ nước, lệnh người mạc danh tâm kinh đẳng hàn. Tam Hoàng Huynh. Long Diệt Hiên vội vàng mà muốn nói cái gì, Long Diệt Hưu hướng hắn hơi hơi lắc đầu, Long Diệt Hiên chỉ có thể bế khẩn miệng, hay còn nghĩ như thế nào hảo hảo hồi báo lão nhị. Thính Vương phủ nào đó trong phòng. Nhìn đến Tĩnh Vương vẻ mặt không khí vui mừng mà đi vào tới, nguyên bản đang ở thêu thùa một cái mỹ diễm nữ tử bông thêu phẩm đứng lên, cười quyến rũ chào đón, "Vương gia, thành công đâu?" "Thành một nửa." Lôi kéo nữ tử đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Tĩnh Vương ở nàng mỹ diễm trên mặt rơi xuống một hôn, "Ít nhiều ngươi rượu kế cầm nang, tin tưởng nếu không bao lâu phụ hoàng liền sẽ vì bổn vương cùng Dương Ngộng Trần tứ hôn." "Vương gia được như ước nguyện, cũng đừng quên đường ruộng hương." Tự xưng đường ruộng hương nữ tử vẻ mặt thú hoán, nhiên mị nhãn bay tứ tung, câu đến Tĩnh Vương tâm ngứa khó nhịn. Tĩnh Vương bế lên đường ruộng hương thẳng đến nội thất, đem nàng đặt ở khắc hoa trên giường, ngay sau đó phúc thân, "Ngươi yên tâm, sự thành ngày bổn vương tức khắc ban phong ngươi vì hoàng quý phi." Nói xong, hôn lấy kia trương tiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ, thực mau trong nhà một mảnh tiểu diễm phong cảnh. Lại nói hoàng thượng ra ngự thư phòng, mang theo Tôn Truyện Mẫu chờ đi trước từ Ninh Cung. Chuẩn bị bồi Thái Hậu cộng tiến bữa tối, trải qua ngự hoa viên khi, lại nghe đến hai cái cung nữ ở nhỏ giọng nghị luận hai vương tranh một nữ việc, không khỏi giận tím mặt, lập tức hạ chỉ đem hai cái cung nữ áp nhập thận hình tư nghiêm hình khảo vấn, đồng thời mệnh lệnh Tôn Truyện Mẫu dẫn người cha rõ. Lúc ấy ngự thư phòng chỉ có hắn cùng hai cái nhi tử, cùng với Tôn Truyện Mẫu, đến tột cùng là người nào tiết lộ việc này. Hoàng thượng sắc mặt hung ác nhăm hiểm, đồng mắt lệ trầm, mặc dù tới rồi từ Ninh Cung, vẫn cứ không có giảm bớt. Thái hậu chỉ đương không biết chuyện này, cũng không biết hoàng thượng tâm tình không tốt, cùng hoàng thượng dùng qua cơm tối, lại hàn huyên một lát việc nhà, hoàng thượng rời đi sau, liền tức đèn ăn nghỉ. Nguyên bản muốn đi Phượng Nghi cung hoàng thượng trực tiếp trở về Cần Chính điện, biên phê duyệt tấu chương, biên chờ Tôn Truyện Mẫu tin tức. Hồi hoàng thượng ước hơn một canh giờ qua đi, Tôn Truyện Mẫu trở lại Cần Chính điện hướng hoàng thượng phục chỉ, sự tình đã điều tra rõ. Hai vị vương gia rời đi ngự thư phòng mới xuất hiện tranh chấp, Hoa Chiêu Nghi vừa lúc trải qua, nhưng cũng không có tuyên dương, nhưng thật ra bên người cung nữ Mây Tía không cẩn thận nói lộ miệng, cũng may sự tình không có truyền ra cung đình, hiện giờ tản lời đồn liên căn người chờ toàn bộ áp vào thận hình tư, kính thỉnh hoàng thượng xử lý. Hoàng thượng giận không thể ác, tức Hoa Chiêu Nghi phong hào biếm lãnh cung, cung nữ Mây Tía đánh chết. Còn lại người tiếp tục khảo vấn. Nhìn xem còn có thể tra ra cái gì tới. Truyền chấm khẩu dụ, thần vương Tĩnh Vương đóng cửa ăn năn. Nô tài tuân chỉ. Tôn Truyện Mẫu lập tức đi trước hai vương phủ. Vẫy vẫy tay, một cái dung mạo kiên nghị Hắc Y Liễu nam tử nháy mắt xuất hiện, hoàng thượng hạ một đạo mật lệnh, Hắc Y Liễu nam tử nhanh chóng biến mất vô tung. Nghe xong Tôn Truyện Mẫu đại truyền khẩu dụ, Long Huyền Mặc một ngữ chưa phát, đại ở thư phòng cấp Dương Ngộng Trần viết tin. Tĩnh Vương sắc mặt âm trầm hung ác. Bên cạnh đường ruộng hương nhìn buồn không hề răng Tĩnh Vương, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường cùng trào phúng, rồi sau đó mềm giọng khuyên giải an ủi, lại cấp Tĩnh Vương bảy mưu tinh kế. Tĩnh Vương tối tăm giữa mày dần dần giãn ra, thẳng than đường ruộng hương chấm là nữ gia cát, hắn hiền nội trợ, ôm đường ruộng hương tiếp tục phiên vân phúc vũ. Ba ngày sau, Ninh Thân Vương đám người mới trở lại kinh thành, mới vừa đi vào thành môn, liền nhìn đến từng người người trong phủ ở đằng kia nhìn xung quanh. Chờ biết được mấy ngày nay phát sinh sự, mọi người thần sắc đột biến. Hoàng thượng phản đối Long Huyền Mặc nên thú Dương cô nương, ở bọn họ dự kiến bên trong, nhưng là không nghĩ tới Tĩnh Vương cư nhiên cũng cầu thú Dương cô nương. Tử Dục cùng Lạc Dính đi thần vương phủ, Hy Nhi mang hải tử đi thăm mẫu hậu cùng hoàng tẩu. Ninh Thân Vương bình tĩnh nói, bổn vương tức khắc đi gặp mặt hoàng thượng. Mấy người gật đầu. Long Tịnh Hy mang theo hai đứa nhỏ đi hướng từ Ninh Cung. Thẳng đến ăn qua bữa tối mới trở về công chúa phủ, không bao lâu Thái Hậu sai người mời đến hoàng thượng, hai mẹ con mật đàm ước một canh giờ. Ngày hôm sau, hoàng thượng hạ chỉ làm Long Huyền Mặc lập tức xuất quân đi Thường Sơn quận tiêu diệt nạn trộm cướp. A Cửu Nô Thê, hôm nay tới Thường Sơn quận, Lôi Chi phủ chuẩn bị phong phú tiếp phong yến, nhưng ta miệng đã bị ngươi dưỡng điêu, căn bản nuốt không trôi. Làm sao bây giờ A Cửu? Ta muốn thật dài thời gian nhìn không tới ngươi. Lại ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ, nên làm cái gì bây giờ mới hảo? A Cửu, ta rất nhớ ngươi. Phu, Mặc. Nhìn vừa mới thu được Long Huyền Mặc thư từ, Dương Ngộng Trần gương mặt nổi lên đỏ bừng, ngẩng đầu, nhìn thấy Lục La ba người đều ở vùi đầu đọc sách, âm thầm hít sâu mấy hơi thở bình phục nỗi lòng, khóe môi ngậm một mạt nhu hòa cười nhạt. Từ Long Huyền Mặc rời đi, mỗi cách hai ngày liền sẽ cho nàng viết một phong thật dày thư từ, nội dung chỉ là về hàng ngày việc vặt, quả thực tượng nhớ sổ thu chi, không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng giữa những hàng chữ làm người cảm giác được ấm áp cùng ngọt ngào. Lão phu nhân, ngài như thế nào đâu? Ngài đừng dọa Lao Nô A. Sa phu, mau, mau phản hồi trấn trên tìm đại phu. Một đạo nôn nóng kinh hoàng thanh âm từ phía trước truyền đến, Dương Mộng Trần đem thư từ bỏ vào túi sách, đồng thời phân phó nói, Hải Đường, qua đi nhìn xem sao lại thế này. Hải Đường cung kính đáp lại một tiếng, khống chế xe ngựa nhanh hơn tốc độ đi phía trước phương chạy, một lát dừng lại. Hải Đường cô nương. Dương Mộng Trần đang muốn xuống xe ngựa. Một đạo chứa đầy kinh hỉ giọng nam vang lên, xin hỏi Hải Đường cô nương, Dương cô nương có phải hay không ở trong xe ngựa? Tiểu nhân trong xe ngựa có vị lão phu nhân đột nhiên ngất không tỉnh, còn thỉnh Dương cô nương cứu cứu vị này lão phu nhân. Hải Đường một tấc cũng không rời đi theo Dương Ngộng Trần bên người, cố rất nhiều người đều nhận thức nàng. Dương Ngộng Trần từ trong xe ngựa xuống dưới, bước nhanh đi đến đối diện xe ngựa biên, nàng nhận được cái này xa phu họ Thẩm. Chuyên làm từ An Bình huyện đến các thôn vận chuyển buôn bán sinh ý, vì thế hơi hơi gật gật đầu, sau đó chiều bên trong xe ngựa nói, tiểu nữ lược hiểu y y thuật, chẳng biết có được không làm tiểu nữ cấp lão phu nhân trần trị. Dương cô nương y y thuật cao minh, lão ma ma cứ yên tâm đi. Sợ bên trong xe lão ma ma sẽ cự tuyệt, Thẩm Sa phu gia nhập khuyên bảo. Vừa dứt lời hạ, màn xe bị người xốc lên, một cái bình phàm dung nhan mãn hàm nôn nóng lão ma ma từ bên trong xe bước xuống. Nhìn nhìn Dương Ngộng Trần, trong ánh mắt không có coi khinh khinh thường, ngược lại chứa một tia vui sướng, phiền toái Dương cô nương. Dương Ngộng Trần không trì hoãn, xúc lên màn xe tiến vào xe ngựa, một cái quần áo đơn giản lao phu nhân hai mắt nhắm nghiền sần ngã vào xe tòa thượng, sắc mặt một chút tái nhợt. Bắt mạch một lát, Dương Ngộng Trần móc ra một cái thuốc viên phụ trợ lao phu nhân nuốt xuống, lại lấy ra hát châm phân biệt đâm vào lao phu nhân trước ngực cùng phần đầu mấy chỗ huyệt vị. Thả sâu cạn không đồng nhất, trắng nón bàn tay trắng vua ở nàng ngực, hồn hậu nội lực quần cuộn không ngừng đưa vào nàng trong cơ thể. Bên cạnh lão ma ma há miệng thở dốc, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, tâm tình khẩn trương lại phức tạp. Lục La cùng Sơn trà hộ ở Dương Ngộng Trần bên cạnh người. Mà Mặc Mai nhìn nhìn vị kia lão phu nhân, lại nhìn nhìn lão ma ma, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt thâm u, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy cái giống ruột hắc châm đầu tiên là tràn ra màu đen vật chất, dần dần biến thành đỏ tươi, mà lão phu nhân sắc mặt dần dần hồng nhuận. Dương Ngộng Trần lúc này mới thu hồi nội lực, rút ra hắc châm thả lại túi sách, lấy ra bố khăn lau đi lão phu nhân trên mặt một chút vết máu. Ước nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, lão phu nhân chậm rãi mở hai mắt, biểu tình có một lát mờ mịt. Lão phu nhân, vừa rồi ngài đột nhiên ngất không tỉnh, vừa lúc Dương cô nương trải qua cứu ngài. Lão ma ma vẻ mặt vui sướng cùng như chút được gánh nặng. Lão phu nhân đối Dương Ngộng Trần cười cười, cảm ơn ngươi cứu Lão thái bà. Rồi sau đó thử ngồi dậy tới. Rồi tay đỡ Lão phu nhân ngồi xong, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, tiểu nữ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lão phu nhân không cần chú ý. Nếu không phải ngươi, hậu quả không dám tưởng tượng. Lão phu nhân vạn phần may mắn cùng cảm kích, Dương cô nương nếu không ngại, đã kêu ta một tiếng tần mãi mãi. Têu nàng chử ma ma. Dương Ngộng Trần biết nghe lời phải, tần mãi mãi hảo, chử ma ma hảo. Ai? Tần lão phu nhân cùng chử ma ma thật cao hứng. Đúng rồi tần mãi mãi, ngài đây là âm hư dương kháng làm cho đột nhiên ngất, chờ lát nữa ta khai một trường phương thuốc, ngài nhớ rõ đúng hạn dùng, ta lại cho ngài mấy trương dược thiện phương thuốc, tỉ mỉ điều dưỡng một đoạn thời gian có thể khỏi hẳn. Dương Ngộng Trần hòa nhã nói, xin hỏi tần mãi mãi ra ở nơi nào? Ta đưa các ngươi trở về đi. Tần lão phu nhân hơi hơi rũ xuống mi mắt, giữa mày chứa chua xót cùng bất đắc dĩ. Trừ ma ma thở dài một tiếng, Dương cô nương có điều không biết, lão phu nhân cùng lão nô tới đầu nhập vào thân thích, nề hà thân thích đã sớm đã dọn đi, lộ phí cũng còn thừa không có mấy, lão phu nhân lại. Về sau còn không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. An tĩnh mà chăm chú nhìn hai người một lát, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, nếu tần mãi mãi không chê. Có thể đi nhà ta trụ chút thời gian, chờ thân thể dưỡng hảo lại làm tính toán. Hai người tuy quần áo đơn giản, nhưng khí chất bất phàm, đặc biệt Tần mãi mãi mặt mày mang theo một tia quý khí, chỉ sợ thân phận không đơn giản. Có thể hay không cấp Dương cô nương thêm phiền toái? Tần lão phu nhân có một tia ý động, nhà ngươi trung trưởng bối sẽ đồng ý sao? Dương Mộng Trần cười nói, Tần mãi mãi xin yên tâm, nhà ta nhân tâm mà chất phác, sẽ đồng ý. Chủ tớ hai người lúc này mới yên lòng, tùy Dương Mộng Trần trở về Dương gia. Nghe Dương Mộng Trần nói Tần lão phu nhân chủ tớ tao ngộ, Dương gia người đều tỏ vẻ các nàng nguyện ý ở bao lâu đều được. Dương Chu thị tự mình lãnh hai người đi Tây Sương phòng, Tiêu Vãn Tuyết còn an bài hai cái nha hoàn hầu hạ. Trải qua Dương Mộng Trần trị liệu, Tần lão phu nhân dần dần khỏi hẳn, còn có vẻ thần thanh khí sảng, hơn nữa ấm áp hòa thuận bầu không khí tầm bổ, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Tháng 11 trung tuần, Long Huyền Mặc tiêu diệt Thường Sơn quận nạn trộm cướp trở lại kinh thành, chính là thẳng đến cuối tháng như cũ không có truyền đến tứ hôn tin tức, Dương gia người tùng khẩu khí đồng thời cũng có chút lo lắng. Hôm nay ăn qua cơm trưa sau, Dương Thành Hoành đem mấy huynh đệ gọi vào trong phòng của mình, thuyết minh kế hoạch của hắn. Chiêu thân. Mấy huynh đệ đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Cửu muội là cả nhà trong lòng bảo, nếu thần vương dễ dàng cưới cửu muội, chẳng những sẽ làm người coi khinh cửu muội, chúng ta trong lòng cũng sẽ thực không thoải mái. Dương Thành Hoành ý vị thâm trường nói, và lại cũng là làm hoàng thượng minh bạch, cửu muội phong hoa vô song, tưởng cầu thú cửu muội có khối người, không phải phi thần vương không thể. Mấy huynh đệ bừng tỉnh. Hoàng thượng không mừng muội muội xuất thân nông gia, thậm chí đem thần vương cùng Tĩnh vương sai lầm đổ lỗi muội muội, cho rằng muội muội cùng nhà bọn họ tham mộ vinh hoa phú quý. Không nghĩ tới nhà bọn họ tình nguyện muội muội gả một người bình thường, quá đến đơn giản hạnh phúc, cũng không muốn muội muội gả vào người lừa ta gạt hoàng gia. Vừa lúc muội muội cùng thần vương quan hệ cũng không trong sáng, bọn họ công khai chiêu thân, đã có thể làm khó dễ thần vương, cũng nhân cơ hội thử hoàng thượng thái độ. Tổng hảo quá như vậy treo ở giữa không trung nửa đời. Tây Sương phòng nào đó trong phòng. Chủ tử, Dương gia mấy huynh đệ thương lượng công khai cấp Dương cô nương chiêu thân. Mấy ngày nay ở chung, Trừ Ma Ma đối Dương Ngộng Trần ấn tượng cực hảo. Dương cô nương là cái khó được hảo hài tử, đáng tiếc Khôn Nhi Tần lão phu nhân thật dài thở dài một tiếng. Thôi, ngươi phái người chạy nhanh cấp Mặc Nhi truyền tin. Mặt khác ta lại cấp Khôn Nhi đi tin một phong. Chủ tử không tự mình trở về khuyên bảo. Ta muốn nhìn Mặc Nhi như thế nào cầu thú đến Dương cô nương. Nhìn đến nhà mình chủ tử trên mặt tò mò cùng hứng thú, Trừ Ma Ma có chút dở khóc dở cười, vài thập niên, chủ tử vẫn là chưa sửa bướng bỉnh tính tình. Ngày hôm sau, mấy huynh đệ thả ra tiếng gió 6 ngày sau cấp muội muội Quảng Chiêu phu quân, cũng chế định nghiêm khắc tiêu chuẩn, tức khắc khiến cho một mảnh hoành động. Dương Mộng Trần biết được tin tức thần sắc ngẩn ra, một lát cong cong khỏe môi. Đen nhánh đồng mắt tinh lượng như tinh. Dương cô nương, vương gia đối với ngươi thiệt tình thực lòng, thì ngươi lại nhiều cấp vương gia một ít thời gian, vương gia nhất định sẽ bắt được tứ hôn thánh chỉ. Nhìn nhìn mặt lộ vẻ nôn nóng Mặc Mai, Dương Mộng Trần không có ngôn ngữ, tiếp tục vùi đầu sửa sang lại tư liệu. Tin tức đã công bố đi ra ngoài, nếu nàng ra mặt ngăn cản hoặc là đổi ý, chẳng những cô phụ các ca ca dụng tâm lương khổ, còn sẽ làm mọi người trong nhà danh dự bị hao tổn. Nàng tuyệt không có thể làm như vậy, rốt cuộc ở nàng trong lòng, mọi người trong nhà so cái gì đều quan trọng. Mặc Mai còn tưởng lại khuyên, Hải Đường lạnh lùng nhìn nàng một cái, Lục La cùng Sơn Trà ngay sau đó tả hữu mạnh mẽ giá miêu tả Mai rời đi. Chiêu thân ngày cùng ngày sáng sớm, Dương Mộng Trần mang theo Hải Đường đám người trở về nhà, cổng lớn đã tụ tập rất nhiều 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử, thấy nàng, liền tượng thấy hương bánh trái giống nhau, mỗi người đôi mắt lấp lánh sáng lên. Nhìn đến Dương Mộng Trần trở về, mấy huynh đệ ánh mắt lập lòe, sự tình quan muội muội cả đời hạnh phúc, bọn họ lại thiện làm chủ trương, trong lòng tất nhiên là áy náy lại lo lắng. Ta minh bạch các ca ca đều là tốt với ta. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ta về trước phòng rửa mặt trải đầu một chút, trong chốc lát lại qua đây. Mấy huynh đệ huyền tâm hạ xuống. Đơn giản rửa mặt trải đầu sau, Dương Mộng Trần đi vào lầu một phòng khách, Dương Thành Hoành cùng Trần Tư Sa đã là ở. Đáy mắt một sợi phức tạp cảm xúc hơi tung lướt qua. Cửu muội, Tư Sa ca có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Cổ vũ mà nhìn Trần Tư Sa liếc mắt một cái, Dương Thành Hoành đứng lên bước đi rời đi. Dương Mộng Trần phất phất tay, nàng biết được Trần Tư Sa muốn nói gì, không nghĩ trừ nàng bên ngoài người biết Trần Tư Sa tâm tư, do đó thương cập Trần Tư Sa tôn nghiêm. Kim Ma Ma mấy người toại rời khỏi phòng khách. thật sâu nhìn chăm chú phong tư thanh nhã huyển chuyển Dương Ngọc Trần. Trần Tư Sa do dự thật lâu sau, cửu muội, ta tưởng chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến mới sinh ra cửu muội, hắn liền thích thượng cái này mềm mại ngoan ngoan cửu muội, âm thầm thề phải hảo hảo yêu quý cùng chiếu cố cửu muội. Mỗi lần nghe được nàng ngọt ngào mà kêu hắn Tư Sa ca ca, hắn trong lòng so ăn mật đường còn ngọt. Hắn nguyên tưởng chờ cửu muội cập kê liền cưới nàng làm vợ, chẳng sợ cửu muội trở nên ngu dại, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Ai ngờ người trong nhà bị người lừa hôn, hắn thật vất vả giải trừ hôn ước, mà cửu muội cũng tỉnh táo lại, hắn còn không kịp cao hứng, cửu muội đã càng ngày càng thông tuệ có khả năng, liền tượng nắng gắt càng ngày càng loa mắt, tự nhiên cách hắn càng ngày càng xa, vô luận hắn như thế nào truy đều đuổi không kịp cửu muội nệ bước. Cho đến thần vương yêu cửu muội, hắn biết thần vương đối cửu muội là thiệt tình, cửu muội trong lòng cũng có thần vương, chỉ cần cửu muội quá đến hạnh phúc vui sướng, cho dù hắn đau triệt nội tâm, cũng nguyện ý thành toàn cửu muội hạnh phúc. Nguyên tưởng rằng đời này chỉ có thể yên lặng bảo hộ cửu muội, không nghĩ tới hiện tại lại có cơ hội này, hắn tưởng tranh thủ một lần, mặc dù cơ hội xa vời, cũng không nghĩ hối hận. Tư Sa ca ca, vô luận là nguyên chủ, vẫn là nàng, Trần Tư Sa đều thiệt tình thực lòng mà che chở cùng chiếu cố, nguyên chủ cuối cùng có thể hay không tiếp thu Trần Tư Sa không thể hiểu hết, nhưng Dương Ngộng Trần đối Trần Tư Sa chỉ có cảm kích, nhưng cảm kích không phải là cảm tình, ta cùng thần vương là lưỡng tình tương duyệt. Nhìn thấy Trần Tư Sa trên mặt vui vẻ, Dương Ngộng Trần âm thầm thở dài, Trần Tư Sa vẫn luôn chôn sâu tâm tư, nàng cũng không hảo làm rõ, chỉ có thể cố ý vô tình tránh đi Trần Tư Sa, nguyên tưởng rằng Trần Tư Sa sẽ bông. Không nghĩ tới. Tư Sa ca ca, ta cùng thần vương là lưỡng tình tương duyệt, thần vương đã hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, chỉ là hoàng thượng cho rằng ta nông gia nữ thân phận không xứng với thần vương, cố phản đối chúng ta hôn sự. Mà các ca ca xem không được ta chịu một chút ủy khuất, mới cố ý công khai vì ta chiêu thân, gần nhất kích thích thần vương, thứ hai thử hoàng thượng thái độ. Hiện tại Tư Sa ca ca biết được nguyên do, cũng đừng trộn lẫn tiến chuyện này. Đỡ phải có tổn hại Tư Sa ca ca danh dự, hôm nay Tư Sa ca ca là tới tìm Lục ca trao đổi sinh ý thượng sự, ngoài ra lại vô mặt khác, Tư Sa ca ca nói đúng không? Trần Tư Sa trên mặt vui mừng đình trệ, tâm như đau cắt đau đớn, đôi mắt ảm đạm mà ưu hoán, hắn thật sự vẫn là không có cơ hội sao? Dương Mộng Trần tin tưởng, Trần Tư Sa là một cái đáng giá phó thác cả đời hảo trượng phu, nhưng nàng trong lòng đã có Long Huyền Mặc, càng không muốn thương tổn Trần Tư Sa. Hiện giờ lời nói đã làm rõ, vừa lúc cùng Trần Tư Sa nói rõ ràng, rốt cuộc đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở, chỉ mong Trần Tư Sa có thể bông, đi tìm chính mình hạnh phúc. Ta cùng thần vương đã lẫn nhau hứa trung thân, mặc dù tất cả mọi người phản đối, chúng ta cũng tuyệt không sẽ bông ra lẫn nhau. Mà lòng ta, vẫn luôn đem Tư Sa ca ca coi là huynh trưởng, ta hy vọng này phân huynh muội chi tình sẽ vĩnh viễn kéo dài đi xuống. Tư Sa ca ca tuấn tú lịch sự. Thông minh có khả năng lại ổn trọng thuần phát, rất nhiều nữ tử toàn khuynh tâm ái mộ, ta tin tưởng, Tư Sa ca ca nhất định sẽ tìm được một cái ôn nhu hiền huệ nữ tử ân ái cả đời. Thật sâu nhìn chăm chú cái này ái mười mấy năm nữ tử, Trần Tư Sa cho dù đau lòng, khá vậy không nghĩ miễn cưỡng nàng một chút ít, thôi, chỉ cần nàng quá đến hạnh phúc vui sướng, hắn liền buông tay đi. Cửu muội, ta vĩnh viễn là ca ca của ngươi, nếu thần vương dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Ta tuyệt không sẽ bỏ qua thần vương. Trần Tư Sa mặt mang như dĩ vạng ôn hòa tươi cười. Ta đi tìm Thành Hoành thương lượng sinh ý thượng sự tình. Cửu muội hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, đứng lên cáo từ rời đi. Nhìn Trần Tư rời xa đi bóng dáng, Dương Ngộng Trần thở dài một tiếng. Hải Đường đi vào tới. Tiểu thư, vương gia tới, hiện tại cổng lớn. Dương Ngộng Trần mặt mày giãn ra, theo sau mang theo Kim Ma Ma mấy người đi phía trước viện đi đến. Rất xa liền nghe thấy một đạo áp lực lửa giận uy nghiêm thanh âm. Ngươi quá cao, ngươi quá lùn, ngươi quá béo, ngươi quá gầy, ngươi quá hắc, ngươi quá bạch, ngươi không học vấn không nghề nghiệp, ngươi dối trá xảo trá. Hết thể đào thải. Gần hai tháng không thấy, không nghĩ tới Long Huyền Mặc thế nhưng càng thêm vô lại, Dương Mộng Trần nhướng mày, đáy mắt loe ý cười. Mà Kim Ma Ma mấy người hơi cúi đầu, nỗ lực che giấu trên mặt cười, bất quá mỗi người hai vai run rẩy. Thấy Dương Ngộng Trần đã đến, tụ ở đại môn nội mọi người đều mặt mang mỉm cười xem nàng, trong lòng đều bị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Huyền Mặc có thể kịp thời chạy tới, đủ để thuyết minh hắn đối Dương Ngộng Trần tình thâm ý trọng, đồng thời cũng tỏ rõ hoàng thượng thái độ đã là có điều buông lỏng. Cổng lớn, Long Huyền mặc ngọc thân mà đứng, rất có vạn phu khó địch chi uy phong, mà nguyên bản dòng người chen chúc xô đẩy ngoài cửa lớn sớm đã không có một bóng người. Dương Ngộng Trần ẩn nhận ý cười, ra vẻ tức giận nói, vương gia, ngươi đem người đều cưỡng chế di rời, ta còn như thế nào chọn lựa phu quân. Bổn vương đảo muốn nhìn, ai dám lấy ngươi. Bổn vương không ngại đưa hắn đi Âm Tào địa phủ làm tân lang. Long Huyền mặc xoay người nhìn ngày đêm tơ tưởng nhân nhi, trầm thấp trong thanh âm mơ hồ có nghiến răng hương vị. Lúc trước phụ hoàng nói, chờ hắn từ Thường Sơn quận quét sạch nạn trộm cướp hồi kinh, liền sẽ suy xét hắn cùng A Cửu hôn sự, hắn mới không thể không rời đi. Ai ngờ đắc thắng trở về, phụ hoàng lại luôn là mượn cớ đùn đẩy, Tĩnh vương cùng Đoan vương cũng từ giữa làm khó dễ, nếu không có A Cửu nói, không chiếm được cha mẹ tán thành hôn nhân sẽ không hạnh phúc, hắn căn bản sẽ không bận tâm phụ hoàng, trực tiếp tới cầu hôn cầu thú. Hắn đang muốn phương nghĩ cách thuyết phục phụ hoàng, thế nhưng đột nhiên nhận được mật báo A Cửu muốn công khai chiêu thân, hắn tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt lại tức giận, lập tức tiến cung đi gặp phụ hoàng, cùng phụ hoàng mật đàm hồi lâu, phụ hoàng mới rốt cuộc tùng khẩu. Dương Ngọc Trần. Bước đi đến Dương Ngọc Trần bên người, Long Huyền mặc phảng phất không có nhìn đến đầy cõi lòng tò mò, dựng lỗ thai nghe mọi người, bẻ ngón tay đếm kỹ chính mình ưu điểm, ta có quyền thế có nội hàm, không tiểu thiếp không thông phòng không niêm hoa nhà thảo, sẽ 1001 chiêu sủng thê bí mật thuật, tu đến phu quân tam tổng tứ đức chi quy phạm, trở ra thính đường, vào được khuê phòng, ấm được giường, đánh được quái. Tóm lại, chỉ có ta cái này tuyệt thế hảo nam nhân mới xứng đôi ngươi. Bọn thị vệ che mặt lệ dòng chạy đi, anh minh thần võ vương ra à, ngươi như vậy phu cương không phấn chấn thật sự được chứ. Dương Ngộng Trần Tú Mỹ khuôn mặt trầm tĩnh như nước, nhưng mà khỏe môi cong lên nhợt nhạt độ cung, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng mềm mại. Lần nọ nàng cùng Long Huyền Mặc nói lên tam tòng tứ đức, không nghĩ tới hắn thế nhưng để ở trong lòng, đến nỗi sủng thê chi thuật, nhưng thật ra không biết hắn từ đâu học được, có thời gian đến hảo hảo hỏi một chút, nhìn xem đều có cái gì nội dung. Lại là ai như vậy có tài? Nói rất đúng. Mọi người bị Long Huyền Mặc lời nói kinh ngạc đến ngây người là lúc, tần lão phu nhân đi ra, hào khí mà vô vô Long Huyền Mặc bả vai, làm nam nhân nên vô điều kiện sủng thê. Nữ nhân khác xem cũng sẽ không xem một cái, mà Cửu Nhi như vậy phong hoa vô song nữ tử, cũng chỉ có chúng ta Mặc Nhi mới xứng đôi. Trừ bỏ Dương Ngộng Trần ngoại, Long Huyền Mặc từ hiểu chuyện gót bất luận cái gì nữ tử đều bảo trì ít nhất 3 thước khoảng cách, càng đừng nói tứ chi tiếp xúc, bao gồm mẫu hậu mấy người ở bên trong, hiện tại bị người chụp bả vai, tự nhiên mà vậy tâm sinh tức giận, vừa muốn phát tác, lại đang nghe lão phu nhân nói sau, biểu tình ngẩn ra. Tiện đà gắt gao nhìn chằm chằm lão phu nhân một lát, hoàng tổ mẫu, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng tổ mẫu, có thể làm Long Huyền Mặc xưng là hoàng tổ mẫu người chỉ có đương kim thái hậu, mọi người ngắn ngủi khiếp sợ sau sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ. Lúc trước cấp tần lão phu nhân, tức thái hậu trà lau trên mặt vết máu khi, Dương Ngộng Trần liền phát giác thái hậu là dịch dung, Mặc Mai dị thường phản ứng cũng khiến cho nàng chú ý, sau lại về đến nhà. Nàng đưa tới điểu nhi nhóm vừa hỏi, hơn nữa Kim Ma Ma cùng Hải Lão nhìn đến Thái Hậu khắc thường thần sắc, do đó xác minh nàng suy đoán, vì vậy khắc nàng cũng không tượng những người khác như vậy kinh ngạc cùng kích động. Đều đứng lên đi. Thái Hậu cười nâng giơ tay, đây là ngoài cung, chư vị không cần đa lễ. Mọi người theo lời lần lượt đứng lên. Nhìn thấy mọi người trong nhà có chút chân tay luôn cuống, Dương Ngộng Trần đành phải ra mặt thỉnh Thái Hậu cùng mọi người tiên tiến sân. Tuy nói tiến đến ứng thân người đều bị Long Huyền Mặc đe dọa đi rồi, trong thôn cũng chỉ có thôn trưởng cùng Lý Chính hai đối phu thế ở, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy đai ở cổng lớn, thật sự quá dẫn người chú ý. Trở lại hoa viên, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là thôn trưởng cùng Lý Chính, rốt cuộc Thái Hậu là trên đời này tôn quý nhất người, hiện giờ cư nhiên tới bọn họ trong thôn, cũng ở thời gian dài như vậy, đối bọn họ tới nói, quả thực quá lớn vinh quang. Hoàng tổ mẫu lại là cải trang vi hành. Nhìn Thái Hậu, Long Huyền Mặc vẻ mặt hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Lược hiện già nua trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, ánh mắt bằng phẳng hiền từ, giữa mày chứa một cổ thanh quý kiên nghị chi khí, Thái Hậu chân dung nguyên là như thế. Theo Dương Ngộng Trần biết, Thái Hậu xuất thân tướng môn tần gia, tuổi nhỏ khi liền vài lần tùy phụ xuất trinh, bản tính lanh lẹ kiên cường lại ghét cái ác như kẻ thù. Thái hậu cùng tiên đế vốn là thanh mai trúc mã, một lần săn thú lại cứu tiên đế chi mệnh, tiên đế tự mình thỉnh chỉ nên thú thái hậu làm vợ, hôn sau hai người phu thê tình thâm, thực sự qua một đoạn hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. Chỉ là sau lại tiên đế lục tục có nữ nhân khác, mặc dù vẫn là thực ngưỡng mộ thái hậu, nhưng thái hậu tâm đã không còn nữa vắng tích, lại trải qua cung đình đấu đá, thái hậu bản tính cũng dần dần trở nên yên lặng nội liễm, thậm chí lãnh khốc quả quyết. Cho đến đương kim hoàng thượng đăng cơ kế vị, thái hậu mới có sở khôi phục bản tính, ngẫu nhiên còn ra cung cải trang vi hành. Ai ra làm như vậy còn không phải bởi vì ngươi. Trắng nhà mình tôn nhi liếc mắt một cái, thái hậu tức giận nói, lúc trước ngươi năn nỉ ỉ ôi làm ai ra đem thánh tổ kim bài ban cho cửu nhi, ai ra liền nghĩ đến nhìn xem cửu nhi, kết quả vẫn luôn không thành hành, lần trước tới cửu nhi lại vừa lúc có việc không ở, hiện giờ ngươi đột nhiên cầu thú cửu nhi. Ai ra khẳng định muốn lại đây, đỡ phải cửu nhi bị ngươi lừa. Nghe nói Mặc Nhi thề nói kiếp này chỉ cưới cửu nhi một người, nàng đã khiếp sợ cảm khái lại vui mừng, nàng chính mình trải qua quá như vậy tình thương, không hy vọng con dâu tôn tức dẫm lên vết xe đổ. Nghề hà nhi tử tùy tiên đế, nàng ngăn cản không được, cũng may nhi tử hậu cùng so tiên đế một chút nhiều. Hiện tại thương yêu nhất tôn nhi có như vậy quyết tâm, nàng đương nhiên duy trì. Bất quá vẫn là muốn nhìn cửu nhi có đáng giá hay không, cố mới lấy cớ đi hoàng giác chùa cầu phúc, trên thực tế tới nơi này, trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đối cửu nhi đặc biệt vừa lòng. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi đối A cửu thật là thiệt tình thực lòng, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, miễn cho A cửu hiểu lầm. Long Huyền Mặc nóng nảy, nếu là hắn không có kịp thời tới rồi, A cửu liền có khả năng trở thành người khác, nếu lại tin hoàng tổ mẫu chi ngôn không gả cho hắn. Hắn còn không được quan chết. Thái hậu nhìn về phía Dương Ngọc Trần, cửu nhi, ai ra tin tưởng Mặc Nhi đối với ngươi là một mảnh thiệt tình, ngươi đừng có hiểu lầm Mặc Nhi a. Thái hậu an tâm, dân nữ tin tưởng vương gia, sẽ không dễ dàng cùng vương gia ly tâm. Dương Ngọc Trần mỉm cười nói, ai ra biết ngươi là cái có chủ kiến hảo hải tử. Kéo qua nhà mình tôn nhi cùng Dương Ngọc Trần tay đặt ở cùng nhau, thái hậu lời nói thâm tiếng nói, ai ra hy vọng, vô luận phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không cần cô phụ lẫn nhau. Tôn Nhi ghi nhớ hoàng tổ mẫu dạy bảo. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần thực cảm động thái hậu khai sáng cùng duy trì. Thái hậu vui mừng gật gật đầu, cửu nhi nột, ai ra hiện tại đem Mặc Nhi giao cho ngươi, ngươi phải hảo hảo đại hắn. Đương nhiên, nếu hắn khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho ai ra nhất định trừng phạt nghiêm khắc hắn, sẽ không làm ngươi chịu một tia ủy khuất. Cảm ơn thái hậu. Dương Ngộng Trần đôi mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt mờ mịt. Cổ đại cái nào tổ mẫu cùng mẫu thân không nghĩ con cháu nhiều hơn khai chi tán diệp, rất nhiều người còn trăm phương nghìn kế hướng con cháu trong phòng tắc người, huống chi là tôn quý hoàng gia. Chính là thái hậu chẳng những không thèm để ý nàng xuất thân, còn như vậy yêu thương cùng giữ gìn nàng, nàng thật sự thực cảm động, quyết định về sau sẽ hảo hảo hiếu kính thái hậu. Mọi người thấy thế yên lòng, có thái hậu yêu quý, Dương Ngộng Trần nhật tử sẽ không quá gian nan. Mặc Nhi, ngươi phụ hoàng nhưng có cái gì ý chỉ? Phụ hoàng muốn gặp một lần A Cửu. Long Huyền Mặc rốt cuộc minh bạch, phụ hoàng sở dĩ sẽ nhả ra, hẳn là hoàng tổ mẫu từ giữa hòa giải duyên cớ. Thái hậu không tiếng động thở dài, ngày mai khởi hành hồi cung. Nhi tử là nàng sinh, nàng nhiều ít minh bạch nhi tử tâm tư. Mọi người cao hứng hoàng thượng chịu thấy Dương Ngộng Trần, cho thấy nguyện ý cấp Dương Ngộng Trần một cái cơ hội, nhưng lại lo lắng Dương Ngộng Trần không hiểu hoàng gia quy củ. Vạn nhất làm tức giận hoàng thượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Phảng phất đoán được mọi người tâm tư, thái hậu ôn thanh khuyên giải an ủi nói, các ngươi yên tâm đi, Kim Ma Ma sẽ nhắc nhở cửu nhi, ai ra cũng sẽ bảo hộ cửu nhi an toàn. Bổn vương sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn A cửu. Long Huyền Mặc nói năng có khí phách. Dương gia chủ tớ vội quỳ xuống đất dập đầu, thảo dân chờ khấu tạ thái hậu vương gia. Có thái hậu cùng vương gia hứa hẹn, bọn họ yên tâm rất nhiều. Ăn qua cơm trưa, Dương Ngộng Trần cùng mọi người trong nhà nói trong chốc lát lời nói, lại cùng các ca ca thương lượng chút sự tình, lúc này mới trở về phòng. Mới vừa vào cửa, liền rơi vào một khối ấm áp kiên cô ôm ấp, tinh tế mà thân mật hơi thở, từ Dương Ngộng Trần bên thai nhanh chóng tràn ngập cả khuôn mặt, A Cửu có hay không tưởng ta. Trầm thấp trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Có. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cả người bỗng nhiên bị quay cuồng lại đây, còn không có tới kịp kinh hô, hơi lạnh môi đã là kỹ càng lấp kín nàng, một cái ướt nóng đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào miệng nàng gây sóng gió, bá đạo mà lại bướng bỉnh mà truy đuổi nàng, hoặc ở nàng bên hông hai tay dần dần buộc chặt, này lực độ cơ hồ muốn đem nàng khảm nhập kia cụ ấm áp trong thân thể giống nhau, làm nàng không đường nhưng trốn. Không biết nhiều bao lâu, Long Huyền Mặc rốt cuộc buông ra Dương Ngọc Trần, nhìn chăm chú mê mang mê người nàng, đặc biệt là kia tiểu diễm hơi sưng môi anh đào, đôi mắt sâu thẳm tựa hải, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, á cửu quả nhiên rất muốn ta. Ngữ khí mị hoặc mà vui mừng. Tuy nói giờ phút này trong phòng chỉ có nàng cùng Long Huyền Mặc hai người, nhưng là nghĩ đến Kim Ma Ma các nàng liền ở ngoài phòng, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nàng cùng Long Huyền Mặc đang làm cái gì, Dương Ngộng Trần trên mặt nổi lên đỏ bừng, hờn dỗi mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. Sóng mắt lưu chuyển, phiếm cảnh xuân, gương mặt trong trắng lộ hồng bộ dáng, cả người có một loại lười biếng say lòng người mị hoặc, Long Huyền Mặc nhịn không được lại lần nữa túi đầu in lại chính mình ngôi, ở kia non mềm ngọt lành môi anh đảo thượng chằn trọc lưu luyến, lúc này đây không hề bá đạo đoạt lấy, mà là ôn nhu chiến cuộn. Thật lâu sau, Long Huyền Mặc lưu luyến mà rời đi, bế lên rõ ràng cả người nhũn ra Dương Ngộng Trần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lần đầu tiên ngồi ở nam tử trên đùi, Dương Ngộng Trần khó tránh khỏi có chút quẫn nhiên, vốn là đỏ bừng nhu mị khuôn mặt càng thêm sán nếu minh hà, tưởng đứng lên ngồi vào bên cạnh ghế trên, ai ngờ Long Huyền Mặc chặt chẽ ôm nàng, lệnh nàng vô pháp nhúc nhích. A Cửu rõ ràng đáp ứng quá sẽ an tâm chờ ta trở lại, hiện tại lại công khai chiêu thân, A Cửu gạt ta. Long Huyền Mặc vẻ mặt ưu hoán. Dương Ngộng Trần biểu tình một, đường đường đương triều vương ra, cư nhiên tượng một cái không có ăn đến đường tiểu hài tử dường như làm nũng, nàng chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận. A Cửu, ngươi là của ta, ai cũng mơ tưởng đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Long Huyền Mặc bá khí chắc lẩu, ghen tuông tràn ngập. Dương Ngộng Trần đỡ chán, quả thực vô ngữ đến cực điểm, này toàn giấm vị đều mau tràn ngập toàn bộ phòng, Long Huyền Mặc muốn hay không như vậy điên a? Chúng ta sở dĩ như vậy an bài, bất quá là tưởng thử hoàng thượng thái độ thôi, chưa từng nghĩ tới lừa ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không nhận được mật báo. Nếu không phải vì phương tiện Long Huyền Mặc chạy tới, các ca ca sẽ không đem thời gian định ở 6 ngày lúc sau, càng sẽ không tùy ý thái hậu hoặc là Mặc Mai cấp kinh thành truyền tin, lấy Dương gia hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể chặn tin tức truyền vào kinh thành. Minh bạch này nhất định là mấy cái anh em vợ chủ ý, càng minh bạch ra cửu thực để ý mọi người trong nhà. Cho dù Long Huyền Mặc trong lòng vạn phần tức giận cùng oán hận, nhưng cũng không thể nề hà, chôn ở âu yếm nhân nhi cần cổ, thật sâu hấp thu độc thuộc về nàng nhàn nhạt dư hương. A Cửu, ngươi phải hảo hảo bồi thường ta. Như thế nào bổ Dương Ngộng Trần chưa xong lời nói, hệ số bị Long Huyền Mặc nuốt vào trong bụng. Thức mau, hai người sóng vai nắm tay bay vọt mỹ diệu thiên đường phía trên, trong phòng không khí ấm áp ngọt ngào mà lại nóng cháy như hỏa. Sau một hồi Long Huyền Mặc dừng lại, ôm ấp ái tận xương tùy nàng, hơi cong khỏe môi dạng thỏa mãn cười, A Cửu yên tâm, hết thể có ta. Dương Ngộng Trần nhẹ giọng đáp lại, rúc vào hắn trong lòng ngực, lắng nghe hắn hữu lực tim đập, trong lòng tràn ngập may mắn cùng cảm kích. Hôm sau ăn qua cơm sáng, ở Dương gia chủ tớ lo lắng cùng cổ vũ trong ánh mắt, đoàn người nhẹ xe giản kỵ chạy tới kinh thành. Dương Ngộng Trần đổ một ly trà đưa cho Thái Hậu thỉnh uống trà. Kỳ thật xe ngựa thực rộng mở. Nhưng Thái Hậu không mừng người nhiều ồn ào, cố trong xe ngựa chỉ có Thái Hậu cùng nàng hai người, mà nàng cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ Thái Hậu. Trước đặt ở nơi đó đi, Cửu Nhi bồi ai ra trò chuyện. Chờ Dương Ngộng Trần buông chung trà, Thái Hậu thẳng tắp nhìn nàng ý vị thâm trường nói, vừa mới bắt đầu nghe nói Mặc Nhi muốn cưới ngươi làm vợ, ai ra kiên quyết không tán đồng, ngươi biết là vì cái gì sao? Lắc đầu, Dương Ngộng Trần nhấp môi chưa ngữ. Không thèm để ý Dương Ngộng Trần trầm mặc, Thái Hậu nói, từ Hy Nhi cùng Đồng Nhi, còn có Hiên Nhi miêu tả chung, ai ra hiểu biết đến ngươi là một cái thông tuệ kiên cường lại độc lập hài tử, nhưng ngươi sinh ra đơn giản hòa thuận gia đình, do đó dưỡng thành thuần lương bản tính, như vậy ngươi căn bản không thích hợp quyền quý thế gia, càng đừng nói hoàng gia, mặc dù có Mặc Nhi che chở ngươi, cũng chỉ có thể hộ được ngươi nhất thời, hộ không được một đời, hơi có vô ý, ngươi liền sẽ mất đi với. Hoàng gia âm mưu quỷ kế dưới, cùng với ngươi sớm ngã xuống, Mặc Nhi bi thống hối hận, thậm chí nổi điên thành ma, không bằng ngay từ đầu liền đem các ngươi tách ra. Dương Ngộng Trần cười khổ, Thái Hậu nhất châm kiến huyết, nói thẳng ra nàng bản chất. Kiếp trước đối mặt các thân nhân ngược đãi, nàng lựa chọn yên lặng thừa nhận, đối mặt bà mẫu làm khó dễ, nàng lựa chọn ẩn nhẫn dung túng, kết quả các thân nhân vì 1.000 đồng tiền đem nàng bán cho hơn 40 tuổi người góa vợ, bà mẫu vì con nối roi liên hợp người ngoài bức bách nàng, sau lại thương nghiệp thượng đối thủ muôn vàn tính kế nàng, nàng cũng nhẹ nhàng buông tha, nếu không phải lần lượt có Trương mãi mãi đám người yêu thương cùng giữ gìn, nàng đã sớm thi cốt vô tổn. Kiếp này nếu không có mọi người trong nhà yêu quý, La bà bà đám người phù hộ, cho dù nàng lại thông tuệ có khả năng, cũng không có khả năng đến nay bình an không có việc gì. Nói đến cùng, này tất cả đều là nàng bản tính cho phép, phàm là nàng có thể cứng cỏi quả quyết chút, liền sẽ không lần lượt bị buộc nhập tuyệt cảnh, còn liên lụy bên người người. Ai ra nhìn Mặc Nhi lớn lên, hiểu biết hắn tính tình, hắn nói đời này chỉ cưới ngươi một người nhất định nói được thì làm được, này cũng làm ai ra nhìn ra ngươi còn có chỗ đáng khen. Thái hậu tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ở chung, ngươi xác thật là cái thông tuệ có khả năng hảo hài tử, chỉ cần thoáng thay đổi tính tình của ngươi, ngày nào đó nhất định có thể trở thành Mặc Nhi hiền nội trợ. Tiểu nha đầu bác học đa tài, ánh mắt lâu dài độc đáo, nếu dạy dỗ hảo, chẳng những là Mặc Nhi trợ lực, càng sẽ là đông sở phúc tinh. Dân nữ khấu tạ Thái hậu dạy bảo. Dương Ngộng Trần phát ra từ nội tâm mà cảm kích Thái hậu. Nâng dậy Dương Ngộng Trần. Thái hậu giữa mày chứa một sợi u buồn cùng bất đắc dĩ, ai ra đã từng cũng là ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương, trước nay lấy thiện ý đi suy đoán người khác, thẳng đến vô số lần bồi hồi ở kề cận cái chết sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vô tình nhất là nhà đế vương, đây là dùng không đếm được máu tươi tổng kết ra giáo hấn, ngươi nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ. Đương nhiên, ai ra không phải hy vọng ngươi trở nên tàn nhẫn độc ác, mà là muốn nắm chắc hảo một cái độ. Một cái đã làm ngươi đạt tới mục đích lại không lưu lại lên án độ, này liền yêu cầu ngươi hảo hảo đi cân nhắc, minh bạch sao? Dân nữ minh bạch. Dương Ngộng Trần thật mạnh gật đầu. Lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, Thái hậu mặt mang hiền từ cùng vui mừng cười, hảo hài tử, ai ra tin tưởng ngươi. Ngươi cũng cứ yên tâm đi, chỉ cần ai ra ở một ngày, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng chia rẽ ngươi cùng Mặc Nhi, càng mơ tưởng phá hư các ngươi cảm tình. Đến nỗi các ngươi chi gian. Liền xem ngươi như thế nào đi kinh doanh. Dân nữ sẽ nỗ lực kinh doanh hảo vương gia cùng dân nữ gia. Hơi rũ hạ mi mắt, Dương Ngộng Trần nhu mị khuôn mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tường đỏ. Kế tiếp thời gian, Thái hậu cấp Dương Ngộng Trần nói hoàng gia cùng với một ít trọng thần quyền quý nhân vật, cũng lấy chính mình tự mình trải qua dạy dỗ Dương Ngộng Trần, lệnh Dương Ngộng Trần được lợi không ít. Tới rồi kinh thành ngoại, Long Huyền Mặc trước lặng yên đưa Thái hậu hồi hoàng gia chùa. Rốt cuộc thế nhân đều biết Thái hậu đi hoàng giác chùa cầu phúc, tiếp theo cùng Dương Ngộng Trần, Dương Thành Hoành tiến vào kinh thành. Dương Ngộng Trần nguyên tính toán cùng Dương Thành Hoành đi trong thành Dương ra tòa nhà, chờ hoàng thượng triệu kiến, Long Huyền Mặc lại lấy các loại lý do du thuyết, cuối cùng Dương Ngộng Trần chỉ phải vào ở thần vương phủ, Dương Thành Hoành tắc hồi Dương ra tòa nhà, đồng thời thông chi Dương Thành Hữu. Nô tài chờ cung nên Dương cô nương. Sớm được đến tin tức quản gia Hạ Tuấn Nguyên. Lấy một ít thị vệ nô bộc chờ ở cửa. Phải biết rằng Dương cô nương là vương gia cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái mang về phủ cô nương. Lại nói vương gia cầu thú Dương cô nương việc, người ngoài khả năng không biết, nhưng người trong phủ lại rõ ràng, cái này tương lai vương phi, bọn họ không chỉ có thái độ muốn cung cung kính kính, còn muốn hầu hạ đến thỏa đáng. Nếu là hỏng rồi vương gia chuyện tốt, bọn họ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Dương Ngộng Trần mỉm cười nâng nâng tay, miễn lễ. Sau đó hạ giọng hỏi bên cạnh Long Huyền Mặc, ta không có nói sai làm sai đi. Thực hảo. Long Huyền Mặc vẻ mặt sủng nịch tươi cười. Nhìn đến vương gia trên mặt ý cười, Hạ Tuấn Nguyên cùng thị vệ nô bộc nhóm kinh ngạc vừa vui sướng, trong lòng đối tương lai vương phi càng thêm kính cẩn. Vương phủ xác thật rất lớn, bên trong phủ cổ mục che trời, quái thạch san sát, đình đài lâu tạ, hành lang đường về chuyển, nơi trốn sơn thủy lâm thạch đều bị tôn nhau lên thành cảnh, mặc kệ là lầu các. Tiểu đình, vẫn là núi giả, toàn điêu lan ngọc thế, tài nghệ tinh vi, sinh động như thật, toàn bộ phủ đệ có vẻ tinh xảo lại thanh nhã. Dương Ngộng Trần không được kinh ngạc cảm thán, phải biết nàng kiếp trước tuy giá trị con người mấy chục tỷ, nhưng vẫn ở không đủ 100 mét vuông phòng ở, mặc dù là cấp bà mẫu mua biệt thự cũng không kịp vương phủ 1/10 xa hoa lộng lẫy. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần thực thích bộ dáng, Long Huyền Mặc ý cười càng thêm nồng hậu, nơi này là bọn họ ra. Hắn đương nhiên muốn tỉ mỉ bố trí mới được. Dọc theo đường đi, gặp được không ít ăn mặc chỉnh tề nô bộc thị vệ, nhìn đến bọn họ, đều buông trong tay việc, cung kính mà đứng ở tại chỗ, chờ bọn họ đi qua đi lúc sau, tiếp tục làm sống, phi thường có lễ nghi, quy củ cũng thực nghiêm chỉnh. Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu, tái kiến Như Kim ma ma theo như lời, trong phủ chỉ có mấy cái thô sử bà tử, không có một người tuổi trẻ nha hoàn, trong lòng mừng thầm. A Cửu nhìn xem có chỗ nào không hài lòng, hoặc là yêu cầu thêm vào thứ gì. Ngươi nói cho ta, ta lập tức an bài. Long Huyền Mặc dẫn Dương Mộng Trần đi vào một tòa tên là cây tử đằng viên sân. Dương Mộng Trần xua xua tay, ta thực thích, cũng không có gì yêu cầu thêm vào. Sân trang chi đến cực kỳ ưu tĩnh thanh nhã, nàng đặc biệt thích trong viện nở rộ màu tím hoa tử đằng. Ngươi có thể thích liền hảo. Long Huyền Mặc hòa nhã nói, ta liền ở tại cách vách trí xa cát, Á Cửu tùy thời có thể lại đây tìm ta. Hờn dỗi mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần mang theo Kim Ma Ma 10 người tiến vào phòng. Long Huyền Mặc đi theo đi vào đi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một nén nhang lúc sau ta tới cùng ngươi cộng tiến bữa tối. Thấy Dương Mộng Trần gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Bữa tối thực phong phú, đầu bếp tay nghề thực không tồi, cơ hồ đều là Dương Mộng Trần thích thức ăn, Dương Mộng Trần động tác thực ưu nhã. Long Huyền Mặc thực mau ăn xong, lại cũng không bỏ đũa, liền ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn Dương Mộng Trần ăn, thường thường giúp nàng gấp đồ ăn bố canh. Ăn qua cơm chiều, Long Huyền Mặc dặn dò Dương Mộng Trần vài câu, mang theo Mặc Vân trở đi hướng hoàng cung. Mà Dương Mộng Trần đơn giản rửa mặt lúc sau, liền nằm ở trên giường thực mau chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay đoàn người bạc trắng thiên lên đường, buổi tối tìm khách điếm nghỉ ngơi, có khi bỏ qua rừng chân canh giờ, liền tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời, nàng xác thật có chút mệt mỏi. Từ trong hoàng cung trở về đã là nửa đêm thời gian, Long Huyền Mặc lặng yên tránh đi trực đêm hải đường cùng Bách Hợp tiến vào phòng, vén lên giường màn, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường. Nhìn chăm chú bình yên đi vào giấc ngủ Dương Mộng Trần, ánh mắt ôn nhu mà thương tiếc, hơi cong khỏe môi ngậm một mặt cười nhạt. Ngày hôm sau, Dương Mộng Trần ở cùng thời gian tỉnh lại, mới vừa rửa mặt xong, Long Huyền Mặc liền đi vào tới, Á Cửu chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon giấc không. Ở Dương gia hắn thường xuyên nhìn thấy thần khởi Á Cửu cùng mọi người trong nhà như vậy vân an, tự nhiên cũng dưỡng thành loại này thói quen, bất quá hắn chỉ đối Á Cửu một người vân an. Vương gia chào buổi sáng, ta giấc ngủ thực hảo. Dương Mộng Trần mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tuấn Nguyên tự mình dẫn người đưa tới bữa sáng. Hai người ăn qua bữa sáng sau, Long Huyền Mặc đề nghị mang Dương Mộng Trần đi trên đường đi một chút. Hoàng thượng quốc sự bận rộn, quyết định 3 ngày sau lại triệu kiến Dương Mộng Trần, mà phía trước Thái Hậu nói sẽ vào ngày mai hồi cung. Dương Mộng Trần không có dị nghị. Chậm rãi đi ở phồn hoa náo nhiệt trên đường cái. Dương Mộng Trần âm thầm kinh ngạc cảm thán, tuy nói kinh thành không giống kiếp trước Bắc Kinh như vậy ngựa xe như nước, cao ốc building san sát, bất quá nơi trốn một mảnh cổ hương cổ sắc, đảo cũng rất có một phen khác ý nhị. A Cửu, phía trước không xa chính là Huệ Dân Bệnh Viện cùng Hạnh Lâm Đường. Long Huyền Mặc chỉ phía trước hơn 10 mét xa một đống kiến trúc, lại đi phía trước còn lại là Sở Kinh khách sạn lớn cùng Sở Kinh siêu thị. Dương Mộng Trần cười cười. Sinh ý cùng bệnh viện giao cho Lục Ca Thất Ca sau, nàng chỉ ở lúc ban đầu khi cho một ít kiến nghị, mặt khác đều tùy ý Lục Ca Thất Ca đi định đoạt phát huy, bất quá các nơi cửa hàng cùng bệnh viện vị trí nàng rất rõ ràng. Đoàn người đi vào bệnh viện Đại Môn, Dương Mộng Trần bỗng nhiên nhạy bén nhận thấy được có một đạo phảng phất lợi kiếm, phi thường bất hưu thiện ánh mắt dừng ở trên người mình, theo cảm giác xem qua đi. Tả phía trước cách đó không xa đứng một cái tuổi chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Mặt mày như hoa, phấn mặt môi anh đào, dáng người là lướt, da thịt trắng tuyết, ăn mặc phấn mặt hồng váy dài, áo khoác tuyết trắng hồ ly da áo khoác, sơn đến cả người hết sức nhu mị tiểu thiếu. Phảng phất không dự đoán được Dương Mộng Trần sẽ nhìn qua, nữ tử biểu tình mẩn ra, thực mau cúi đầu vội vàng rời đi.